hoàng đế tinh thần có vẻ phi thường uể oải, cần thời gian phải rất lâu khôi phục. Như vậy hắn lẽ nào không thể chờ sao? Chờ nửa năm về sau, đợi được cử long tự nhiên thức tỉnh, khôi phục 100% sức chiến đấu lại xuất quan, không thể chờ sử thượng tối cường người ở rể. 106 chương 1043 thượng cổ niết bàn mộ cầu vé tháng. Bởi vì Trầm Lãng mang theo cử long trở về, nhưng hắn long chi cảm ngộ còn bé nhỏ không đáng kể, còn không có phát hiện một ít chí mạng đồ đạc, mà một khi làm cho hắn phát hiện tất cả cũng không kịp. Cho nên hoàng đế nhất định trước giờ xuất quan, làm cho cử long trước giờ xuất thí. Tan quản chỉ có 60% sức chiến đấu, thế nhưng Trầm Lãng từ phương Tây thế giới mang tới cái kia cử long vô cùng trẻ tuổi, xa xa không phải đại viêm cử long đối thủ. Dù cho 6-7 thành sức chiến đấu cũng như trước có thể mang nó tiêu diệt toàn bộ đông phương thế giới, thậm chí cả thế giới chỉ có thể có một đầu long. Cho nên cái này hai cái cử long chiến đấu trước giờ bạo phát, hoàng đế bệ hạ bên này có tiếc nuối khổng lồ. Bởi vì hắn cường đại tinh thần lực không có khôi phục, cho nên không thể cưỡi rồng mà chiến, không có long kỵ sĩ long, sức chiến đấu là muốn giảm xuống rất nhiều. Long kỵ sĩ long chi cảm ngộ có thể làm cho cử long sức chiến đấu đề thăng tới mặt khác một cảnh giới. Thế nhưng dựa theo hoàng đế phỏng chừng, coi như không có hắn cưỡi rồng mà chiến, coi như chỉ có lục thành sức chiến đấu, như trước có thể tiêu diệt Khương thị cử long. Tan quản hội thủ thương, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Giết chết đại càn cử long, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Hắn cử long chịu đến trọng thương. Đại viêm hoàng đế nói, long a, tiếp chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi lấy sức, để cho ta vì ngươi chữa thương. Sau đó, cử long thân trên phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt. Cử đại long chỉ bên trong lực lượng, từng điểm thấm vào trong cơ thể của nó. Càn kinh bên trong vô số càn kinh dân chúng dần dần nghe nói một cái kinh thiên tin dữ. Đại viêm đế quốc cử long trở về. Thế nhưng Trầm Lãng bệ hạ cử long lại chưa có trở về. Đại càn cử long chết Trầm Lãng bệ hạ. Vậy, chết càn kinh còn dư lại mấy trăm ngàn người đầu tiên là hoàn toàn không tin. Thế nhưng tin tức truyền tới càng ngày càng tường tận. Bởi vì vô số người đều thấy đại viêm cử long trở về, đại càn cử long lại không có. Nhưng sau những thứ này người hổ thẹn, thống khổ, Trầm Lãng bệ hạ hẳn là thật sớm phía trước liền đã mang theo cử long trở về. Nhưng hắn vẫn không có hướng đại viêm đế quốc khai chiến. Đây là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hắn cảm giác mình còn không có chuẩn bị xong. Thế nhưng vì bảo vệ càn kinh, Trầm Lãng bệ hạ bất đắc dĩ mang theo cử long trước giờ nghênh chiến đại viêm cử long. Hắn là vì sao bảo hộ chúng ta những thứ này hèn mọn bình dân là bé nhỏ không đáng kể a? Dựa vào cái gì làm cho cử long bảo hộ chúng ta mà chết? Dựa vào cái gì làm cho Trầm Lãng bệ hạ cho chúng ta mà chết? Thậm chí chúng ta rất nhiều người đều nghĩ qua muốn phản bội đại càn đế quốc. Đương thời toàn thể đại biểu quyết thời điểm, chúng ta rất nhiều người đều đầu cho Doanh Nghiễm. Bởi vì chúng ta sợ, dù cho biết Doanh Nghiễm là loạn thần tặc tử, như trước tuyển trạch hắn. Lúc này đây chúng ta cũng muốn chạy ra càn kinh, chỉ là nghèo quá, chạy nạn đều trốn ghê gớm, không bỏ được mảnh này gia nghiệp. Chúng ta cái này chủng hèn hạ vô sỉ người, Trầm Lãng bệ hạ đều vì chúng ta mà hy sinh vô biên vô tận hổ thẹn, thống khổ, bi phấn càn kinh bình dân. Bởi vì 30 mấy năm trước cái kia một hồi đại bại, nản lòng thoái chí, thống khổ tuyệt vọng làm Trầm Lãng cưới cử long trở về, cứu vớt càn kinh, triệt để châm lửa cách này mấy trăm ngàn người nhiệt huyết cùng trung thành. Mà bây giờ, tin dữ truyền đến đại viêm cử long trở về, nhưng đại càn cử long lại không có trở về. Trầm Lãng bệ hạ, còn có đại càn cử long, khả năng vì bọn họ hy sinh. Càn kinh cách này mấy trăm ngàn người nội tâm hỏa diễm trong nháy mắt cháy hừng hực. Một cách trong đó tráng hán bỗng nhiên giận dữ hết. Chúng ta vốn phải là đại càn đế quốc trung thành nhất con dân, nhưng là năm đó Trầm Lãng bệ hạ thân phận bị vạch trần, anh hùng thiên hạ, tuôn hướng Huyền Vũ Thành, Bảo hộ Trầm Lãng bệ hạ thời điểm chúng ta ở đâu, Trầm Lãng bệ hạ cùng Doanh Nghiễm tranh đoạt đại nghĩa thời điểm. Chúng ta biết rõ hắn là chính thống. Biết rõ Doanh Nghiễm là loạn thần tặc tử, đương thời chúng ta hẳn là chống đỡ Trầm Lãng bệ hạ. Khi đó chúng ta ở đâu, Càn Kinh không chỉ là Trầm Lãng bệ hạ Càn Kinh, càng là gia viên của chúng ta. Làm Đại Viêm Cử Long muốn tới hủy diệt Càn Kinh thời điểm, chúng ta lại ở đâu? Chúng ta không phải quỳ xuống trên run lẩy bẩy, chính là chuẩn bị chạy nạn. Chúng ta người như vậy, nơi nào xứng đáng trên Trầm Lãng bệ hạ cho chúng ta hy sinh, nơi nào xứng đáng trên Cử Long cho chúng ta hy sinh? Chúng ta đám người kia có mặt mũi nào sống ở thế giới này? Trên cái này tráng hán chợt nhảy vào trong nhà, lưng trên lương khô, lưng trên một cây đao, sau đó rời đi ra. Ta muốn đi Đại Viêm đế quốc, ta muốn đi đem những thứ kia phản bội Đại Càn đế quốc, đầu nhập vào Đại Viêm đế quốc những người đó giết chết. Ta muốn đi giết chết những thứ kia kẻ phản bội, Trầm Lãng bệ hạ cùng Cử Long cho chúng ta mà hy sinh. Ta muốn đi giết hắn nhóm kẻ phản bội. Thứ nhất, người thứ hai. Cuối cùng, mấy ngàn, mấy vạn, mười mấy vạn tráng hán, mang theo lương khô, cõng lên xài đao, cái cuốc. Như thủy triều hướng Càn Kinh thành trào ra ngoài đi, bọn họ không biết muốn làm cái gì. Bọn họ không biết vì sao phải làm như vậy. Thế nhưng trong lòng chính là có một đám lửa tiêu tan không đi xuống. Phía trước Trầm Lãng bệ hạ vì bọn họ mà chiến, thậm chí vì bọn họ mà hy sinh, vậy bây giờ bọn họ sẽ vì Trầm Lãng bệ hạ mà chiến, vì Đại Càn mà hy sinh. Dù cho chết cũng muốn chứng minh chúng ta đám phế vật này không phải triệt để không có thuốc nào cứu được. Giết, giết, giết. Nhảy vào Đại Viêm đế quốc, giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Vì Trầm Lãng bệ hạ báo thù, vì Đại Càn Cử Long báo thù. Làm Trầm Lãng phóng xuất ra vòng xoáy năng lượng bắn về phía Đại Viêm Cử Long con mắt lúc, địa ngục bên trong tinh thể vô cùng vô tận đáng sợ năng lượng, vô số linh hồn chợt dũng mãnh vào Trầm Lãng đại não bên trong. Trong nháy mắt, Trầm Lãng liền ngất. Sau đó phát sinh tất cả hắn cũng không biết. Không biết quá lâu dài, hắn sâu kín mở mắt. Chuyện này, đây là đâu trong, đây là đáy biển, đây là cái nào di tích thượng cổ? Rất nhanh Trầm Lãng cũng biết, đây cũng là một cái thượng cổ thất lạc đế quốc di tích. Bởi vì hắn chứng kiến một cái không gì sánh được to lớn Medusa nữ vương pho tượng. Không được, nói cho đúng nó là một cái quan tài. Chỉ bất quá cái quan tài này vốn là Medusa nữ vương pho tượng. Vô cùng vô cùng cự đại, có hơn 200 mét trường, rộng 30 mét cự đại quan tài. Hơn nữa toàn bộ quan tài chính là nhất hoàn chỉnh Medusa nữ vương. Này lúc cái quan tài này đã mở ra, nhưng bên trong giống tuyết. Trầm Lãng đi thẳng đi thẳng đi tới Medusa nữ vương mặt mũi chỗ. Bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên thấy không rõ lắm, cho nên phải đi xa một ít, tài năng xem tinh tường cái này Medusa nữ vương pho tượng mặt mũi. Đi ra xa mấy chục mét, rốt cuộc xem tinh tường. Chuyện này, đây chính là cái kia Medusa nữ vương, đây chính là yêu yêu tinh thần mẫu thân không sai. Nàng chính là yêu yêu mẫu thân, chính là cái kia ma một dạng cám dỗ Medusa nữ vương. Nàng cặp mắt kia Trầm Lãng là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cái chỗ này chính là cửu yêu nhi đương thời vô ý xông vào di tích thượng cổ, nó chắc là Medusa nữ vương một cách lăng mộ. Cửu yêu nhi vô ý khai mở cái quan tài này khiến cho Medusa nữ vương linh hồn phiêu giật mà ra. Vì không được lập tức tiêu tán, không thể không tiến nhập cửu yêu nhi trong cơ thể. Đúng, nơi đây đúng là một cách lăng mộ, thượng cổ Medusa vương tộc mộ. Medusa nữ vương linh hồn rõ ràng không có chết. Vì sao phải kiến tạo lăng mộ? Chẳng lẽ là vì vô số năm sau tỉnh lại cùng Sozon một trận chiến về sau, Medusa nữ vương linh hồn lại đi đâu? Trong nơi đây khoảng cách đông phương thế giới có hơn một vạn dặm chứ, hai cái cử long dĩ nhiên chém giết khoảng cách xa như vậy. Còn nữa, mình là làm sao tiến nhập cái này đáy biển Medusa nữ vương lăng mộ đó? À đúng đúng, còn có một cái trọng yếu việc. Địa ngục hồn châu vô số linh hồn, còn có dù gì năng lượng tiến nhập hắn đại não bên trong, làm cho hắn trong nháy mắt bất tỉnh đi. Như vậy hắn đại não bên trong có cái gì biến hóa? Đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn ký ức có phải hay không khai mở? Trầm Lãng lập tức lục soát tìm đầu óc của mình, kết quả phát hiện một màn rườm rà. Đây là thấy rườm sao? Trầm Lãng đại não giống như một khối phần cứng, quang tin tức của mình không chiếm được 5%, thế nhưng có một ẩn dấu tỏa chiếm 50% không gian, lại hoàn toàn không pháp giải độc. Đây chính là đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn. Mà bây giờ lại mẹ hắn nhiều một cái ẩn dấu tỏa, lại chiếm hắn đại não 25% không gian. Nói cách khác, Trầm Lãng đại não không gian 80% đều bị chiếm hết. Cái này muốn chết à? Hai cái ẩn dấu tỏa nó là muốn nói cho ta cái gì? Các ngươi là muốn để cho ta gánh chịu cái gì sứ mệnh à? Chẳng qua ngay sau đó, Trầm Lãng lục soát tìm những ký ức này thời điểm, phát hiện trong đầu quả thực nhiều một đoàn tin tức. Phía trước không có tin tức, hoàn toàn mới giải khai. Bất quá, đây là địa ngục tinh thể mang tới tin tức vẫn là đại kiếp minh vương mang tới tin tức à? Trầm Lãng thử xem. Kết quả phát hiện, đây là nhất chủng phi thường thần bí văn tự, hoàn toàn đọc không hiểu, liền cùng thượng cổ ngục giam thứ ba tù thất giam giữ chớ chú nữ hoàng ký tự giống nhau, nhưng không cùng một dạng là phía trên kia cũng chỉ có mười mấy cái chữ, mà lần này hoàn toàn mới giải khai tin tức, chọn có mấy vạn chữ không thôi. Nhưng là vừa cùng Long Chi cảm ngộ chữ không giống với, đó là không ngừng biến hóa, mà cái này mấy vạn chữ là cố định. Trầm Lãng thoáng thâm nhập nghiên cứu, ngay lập tức sẽ trầm mê đi vào. Đây là đại kiếp minh vương lưu lại liên quan tới thượng cổ cử long then chốt bí mật. Bởi vì hoàn thành Long Chi cảm ngộ sơ cấp, hay hoặc giả là bởi vì Trầm Lãng tinh thần lực lại lấy được tiến thêm một bước đề thăng, phía trước hoàn toàn xem không hiểu Long Phù, nay thời gian cũng xem hiểu một chút nhỏ. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ có một chút, muốn triệt để lĩnh ngộ thấu triệt còn cần thời gian rất lâu. Hơn nữa đây là muốn kèm theo Long Chi cảm ngộ cùng nhau đọc, tài năng triệt để rõ ràng. Nhưng là bây giờ Trầm Lãng không có thời gian, hắn muốn đi tìm Cử Long, đây mới là trọng trung chi trọng. Cái thế giới này rất nhiều chuyện tình đều trước giờ. Trầm Lãng sớm đi thất lạc quốc độ phế tích kim tự tháp, hoàn thành Long Chi cảm ngộ nhập môn, lại sớm đi phương Tây thế giới, lãnh về Khương thị Cử Long, bức bách Đại Viêm Hoàng đế trước giờ xuất quan. Đây hết thảy đưa tới hai cái Cử Long trước giờ tiến hành một hồi quyết chiến. Kết quả là Khương thị Cử Long đại bại, sinh tử chưa biết. Cái kia đây là một cái tin dữ sao? Là một cái tin tức xấu sao? Không được, không phải, tương phản. Cái này ngược lại cải biến nào đó chúng đã định trước kết cục. Thất lạc quốc độ phế tư kim tự tháp đại hiền nói một câu, phía trước đặt trước quý tích đều bị phá vỡ, cho nên rất nhiều thứ đều biến được không biết. Có thể đây mới là hy vọng duy nhất đường. Trầm Lãng không ngừng tìm kiếm, nhất khắc chung về sau, hắn phát hiện Cử Long ở một cái trong hồ. Cử Long nhỏ đi cũng chỉ có mấy trăm mét, nó vốn không có biến ảo cao thấp năng lực, bởi vì còn không có nắm giữ. Hơn nữa khả năng cần Trầm Lãng Long Chi lĩnh ngộ giúp hắn hoàn thành tự do biến ảo cao thấp. Hiện tại nó sở dĩ nhỏ đi là bởi vì sói mòn quá nhiều năng lượng. Cái ao này bên trong chất đầy vô số ánh nắng trạch dịch thể, đây là long huyết. Vô số long huyết, thiên văn sổ tự. Không chỉ là đại càn Cử Long còn có đại viêm Cử Long. Thực sự là kỳ quái. Hai cái Cử Long điên cuồng chiến đấu, lưu vô số huyết, hẳn là đều tán lạc tại vô số bên trong đại dương a, triệt để không tìm về được. Vì sao này thì toàn bộ ngưng tụ ở chỗ này, hơn nữa còn một giọt cũng không có mất đi dáng vẻ? Cử Long này thì nằm long huyết trì bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả hô hấp cũng không có, hoàn toàn phán đoán không ra sinh tử. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tình là ai đem Trầm Lãng mang tới nơi đây? Là ai đem Cử Long mang tới nơi đây? Là ai đem vô số long huyết hội tụ? Trầm Lãng bỗng nhiên đắc đạo, xuất hiện đi. Chư vị bằng hữu, viễn cổ bằng hữu. Khoảng khắc sau, một cái lại một cái quang ảnh xuất hiện, mỹ lệ hàng vạn hàng nghìn, điên đảo chúng sinh. mấy trăm Medusa cái bóng bay tới Trầm Lãng chu vi. Các nàng thượng cổ thất lạc đế quốc Medusa vương tộc linh hồn. Sử thượng tối cường người ở rể 106 chương 1044 thượng cổ chân tướng lúc này. Trầm Lãng cũng chỉ có nhất trùng cảm giác. Thật nhiều tiểu thư Mỹ lệ tỷ a. Hơn nữa còn là người mặt thân rắn tiểu tỷ tỷ, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Thế giới này trên vẫn còn có nhiều như vậy tuyệt đỉnh xinh đẹp lại hoàn toàn khác nhau mặt mũi. Hiện đại địa cầu Mỹ nữ rất nhiều. Chỉ cần nguyện ý dùng tiền. 60 phân cũng có thể chỉnh dung trở thành 90 phân, thế nhưng những thứ này Mỹ nữ cũng như phục chế sản xuất hiện đồng dạng. Mở ra một cái tuyển Mỹ website sẽ phát hiện. Tất cả mặt mũi hầu như đều giống nhau như đúc. Điều này khiến người ta quên. 80 niên đại những thứ kia nữ minh tinh. Là bậc nào rất có đặc sắc. Coi như là khuyết điểm cũng rất gợi cảm, chứng kiến nhiều như vậy Medusa vương tộc. Trầm Lãng chỉ có thán phục tạo vật chủ xảo đoạt thiên công. Các nàng vì sao xưng là Medusa vương tộc, lẽ nào nơi này từng cái Medusa đều là nữ vương sao? Cũng không phải như đây. Thượng cổ thất lạc đế quốc là có rất nhiều chủng tộc. Trong đó kim tự tháp nhọn chính là Medusa. Các nàng là tối cao thống trị đẳng cấp. Gọi chung là Medusa vương tộc. Trầm Lãng tức thì hướng các nàng vẫy tay nói. Các ngươi khỏe. Medusa các tiểu tỷ tỷ, ta là thất lạc đế quốc minh hữu. Ta là Khương Hy thái tử hậu đại. Trầm Lãng trước tiên đảo rõ ràng thân phận. Miễn cho chịu đến công kích. Bởi vì ở hắn cố hữu trong ấn tượng. Medusa đều là vô cùng hung ác. Chúng ta biết. Một cách trong đó Medusa đạo. Trầm Lãng nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Cái kia Medusa nói, Liên Na Lỗ. Trầm Lãng nói, ngươi là đám này Medusa thủ lĩnh? Liên Na Lỗ nói, đúng thế. Trầm Lãng lại một lần nữa nói, ta là minh hữu của các ngươi. Nữ nhi của ta yêu yêu. Nàng có một tinh thần mẫu thân. Hẳn là chính là của các ngươi nữ vương. Liên Na Lỗ nói, chúng ta biết. Chúng ta Na Lỗ nữ vương ở ngài thân trên lưu hạ tinh thần ấm ký. Trầm Lãng kinh ngạc. Ta làm sao không biết, hơn nữa tinh thần ấm ký là thế nào lưu a? Mấy năm trôi qua đều không biến mất sao? Na Lỗ nữ vương trầm lãng. Liên Na Lỗ nói. Chúng ta thượng cổ thất lạc đế quốc. Tổng cộng chia làm 7 cái chi hệ. Cộng đồng phụng dưỡng Medusa nữ vương Na Lỗ nhất tộc là 7 chi hệ một trong. Nữ vương thống trị Na Lỗ vương quốc. Nàng không có tên. Toàn bộ vương quốc chính là nàng tên. Nguyên lai như đây. Cái này nghe vào cùng đông phương thế giới cũng có chút tương tự. Một cái đế quốc phía dưới. Có mấy cái chư hầu vương quốc yêu yêu mẫu thân. Quả nhiên là danh chính ngôn thuận nữ vương. Trầm Lãng nói. Là các ngươi cứu ta cùng cử long sao? Liên Na Lỗ nói. Là ngài kích thương mặt khác một cái cử long. Chúng ta chế tạo một cái vòng xoáy. Đưa ngươi nhóm mang tới nơi đây. Trầm Lãng nói, các ngươi là cảm nhận được dấu ấm tinh thần của ta là Trầm Lãng bệ hạ. Liên Na Lỗ nói, chúng ta cách rất xa, liền phát hiện ngài trên người nữ vương ấm ký. Trầm Lãng nói, nhưng là các ngươi đều ở đây. Trầm Lãng lời còn chưa dứt. Bởi vì cảm thấy không lễ phép. Những thứ này Medusa vương tộc đều ở đây trong thạch quan. Linh hồn nằm ở tuyệt đối trạng thái ngủ say. Tại sao lại tỉnh lại? Tại sao lại phát hiện Na Lỗ nữ vương ở Trầm Lãng trên người tinh thần ấm ký? Liên Na Lỗ nói. Hai cái cử long chiến đấu hủy thiên diệt địa. Đem chúng ta Na Lỗ vương tộc địa hạ lăng mộ tê liệt. Chúng ta thạch quan tài toàn bộ nứt ra. Trước giờ tỉnh lại chúng ta. Lời này vừa ra Trầm Lãng tức thì khổ sở. Lần trước. Medusa nữ vương thạch quan cũng phảng phất là bởi vì một cách nào đó đến bây giờ đều là bí mật ngoài ý muốn bỗng nhiên nứt ra. Khiến cho linh hồn của nàng trước giờ thức tỉnh. Mà đương thời cửu yêu nhi cũng lầm vào Na Lỗ vương tộc địa hạ lăng mộ. Như đương thời Na Lỗ nữ vương không tiến nhập cửu yêu nhi thân thể. Cái kia linh hồn của nàng sẽ dần dần tiêu tán, cho nên song phương hiệp thương. Medusa linh hồn ký thân với cửu yêu nhi trong cơ thể. Là ký thân, không phải đoạt xá, bởi vì cửu yêu nhi linh hồn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Trầm Lãng nói. Nói cách khác. Như không chiếm được trợ giúp, linh hồn của các ngươi tiếp thì sẽ tiêu tán, Liên Na Lỗ nói. Là tan quản cái này địa hạ lăng mộ có thể cố gắng hết sức bảo hộ linh hồn của chúng ta, nhưng là bởi vì cử long chiến đấu, nơi đây cũng bị tê liệt vài cái chỗ rách, cho nên khoảng chừng có chứa nửa canh giờ, linh hồn của chúng ta sẽ toàn bộ tiêu tán. Trầm Lãng nói, ta đây thế nào giúp ngươi, nhóm ta nhất định có thể giúp các ngươi đúng không, Liên Na Lỗ nói. Là ngày long chi kiếm trên hạt châu kia có thể làm chúng ta ký thân chỗ. Trầm Lãng cầm lấy long chi kiếm, chứng kiến khảm nạm ở phía trên địa ngục hồn châu này thì đã biến được ảm đạm không ánh sáng. Trầm Lãng dùng nó tiến hành một lần vòng xoáy năng lượng công kích, liền đem bên trong năng lượng hao hết. Mặt khác hắn dùng dị năng lượng cùng tinh thần ký ức cũng tiến nhập Trầm Lãng đại não bên trong, chiếm giữ hắn 25% không gian. Trầm Lãng nói, hoan nghênh các ngươi, chỉ cần không cảm thấy ủy khuất, ta đây nhánh long chi kiếm hoan nghênh chư vị tiểu tỷ tỷ vào ở. Cái này địa ngục hồn châu phía trước liền đã từng ngưng tụ vô số linh hồn, hoàn toàn là cao nhất linh hồn chỗ ở. Đám này Medusa tiểu tỷ tỷ thực sự là quá chính thẳng. Các nàng hoàn toàn có thể thừa dịp Trầm Lãng lúc hôn mê, chính mình tiến vào địa ngục hồn châu đó a. Kết quả gắng phải đợi được Trầm Lãng tỉnh lại, trưng cầu đồng ý của hắn. Được, cảm tạ Trầm Lãng bệ hạ, Liên Na Lỗ nói. Đúng, xin hỏi chúng ta có cái gì có thể trợ giúp ngài, thừa dịp chúng ta còn có sau cùng một chút thời gian. Trầm Lãng nói, thượng cổ thất lạc đế quốc đã từng chế tạo qua đồ long vũ khí, mệnh danh là Tà Dương kế hoạch, đúng không, Liên Na Lỗ nói. Là, Trầm Lãng bệ hạ. Trầm Lãng nói, vậy xin hỏi những thứ này đồ long vũ khí giấu ở đâu, các ngươi biết không, Liên Na Lỗ nói. Thật xin lỗi, đã không có Tà Dương vũ khí, chúng ta thượng cổ thất lạc đế quốc đã dùng hết. Trầm Lãng kinh ngạc, không dám tin tưởng đồ long vũ khí đã dùng hết cái này. Này sao lại thế này, dựa theo hiện hữu thượng cổ điển tịch, thêm trên khai thác di tích thượng cổ, dường như không có đại quy mô dùng qua Uzani vũ khí dấu hiệu a. Hơn nữa Trầm Lãng chú ý tới, ma dược đại tam giác bên trong cũng không có bị long phá hủy qua vết tích. Nói cách khác, thất lạc đế quốc cùng đông phương đế quốc trong đại chiến cũng không có xuất hiện đại quy mô long chiến. Lẽ nào thất lạc đế quốc đồ long vũ khí có thể tiêu diệt cử long? Hẳn là không phải như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Căn cứ Trầm Lãng lấy được những thứ này Uzani nồng độ có thể thấy được, thất lạc đế quốc Uzani vũ khí vẫn tương đối sơ cấp, có thể làm cho long thủ thương, nhưng vô pháp giết chết cử long. Trầm Lãng nói, dùng ở đâu, Liên Na Lỗ nói. Nếu ngài nhắc tới Khương Hy tên này, vậy hẳn là cũng biết hắn đã từng phản bội thượng cổ đông phương đế quốc, đem mấu chốt nhất cơ mật bán cho chúng ta thất lạc đế quốc. Trầm Lãng nói, đúng, Khương thị gia tộc thậm chí còn vì vậy mà mất đi đông phương đế quốc hoàng vị, xuống làm vương tộc. Liên Na Lỗ nói, ở thượng cổ thời đại, thất lạc đế quốc cùng đông phương đế quốc chiến tranh duy trì liên tục cực kỳ lâu. Ngay từ đầu là đông phương đế quốc xâm lấn chúng ta thất lạc đế quốc. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, vẫn còn có chuyện này, nhưng khi nhìn những thứ này di tích thượng cổ có thể phát hiện, ở trận đại chiến này trung chiếm giữ ưu thế là thất lạc đế quốc. Ma dược đại tam giác chính là các nàng chiến tranh tiền tuyến thành thị, mà Liên Na Lỗ nói là đông phương đế quốc xâm lấn thất lạc đế quốc trước đây. Liên Na Lỗ nói, bởi vì một tràng kịch biến, chúng ta thất lạc đế quốc mất đi trước nữ hoàng, toàn bộ đế quốc rơi vào tứ phân ngũ liệt, bảy đại vương tộc vì tranh đoạt hoàng vị rơi vào nội chiến. Một màn này thực sự là nhìn quen mắt, xem ra không được quản ở đâu cái quốc gia, cái nào vị diện, cái nào chủng tộc đều sẽ phát sinh. Liên Na Lỗ tiếp tục nói, chính là cái này chủng suy yếu mới đưa đến thượng cổ đông phương đế quốc xâm lấn. Chúng ta mất đi 2/3 hải dương cùng lãnh thổ, cuối cùng thiên thần ban tặng chúng ta vĩ đại Medusa nữ hoàng. Nàng cường đại, vẻ đẹp của nàng cao quý, vượt lên trước tất cả tiên hoàng ở nàng dẫn dắt xuống. Chúng ta thu phục mất đất, đoạt lại tất cả hải dương, thế nhưng chúng ta đối với lục địa không có hứng thú. Cho nên cho tới bây giờ cũng không có tiến công Đông Phương đế quốc dự định. Trầm Lãng thấy rõ những thứ này Medusa vương tộc trên người linh hồn không ngừng biến được mỏng manh, hiển nhiên đang ở tiêu tán. Nói điểm chính, dành thời gian. Trầm Lãng nói, không muốn làm cho linh hồn của các ngươi bạch bạch tiêu tán. Bằng không cách khác tiểu tỷ tỷ trước tiến đến Liên Na Lỗ nói. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi nên nhìn ra được Thất Lạc đế quốc cùng Đông Phương đế quốc khác biệt. Trầm Lãng nói, nhìn ra được. Các ngươi dựa vào vũ lực, dựa vào tinh thần, cho nên có đại quy mô hải quái quân đoàn. Dường như tỏa thành lớn như vậy hải quái mà Đông Phương đế quốc dựa vào là áp mộng thạch văn minh, tân tiến áo giáp cùng vũ khí. Liên Na Lỗ nói, là, thế nhưng ở nữ hoàng dẫn sắt xuống, chúng ta hải quái quân đoàn càng ngày càng cường đại. Hơn nữa hải dương là sân nhà của chúng ta. Đông Phương đế quốc liên tục bại lui cũng chính là vào lúc này. Đông Phương đế quốc đánh vỡ cấm kỵ, lợi dụng thiên thần thuật, ở thiên thần nơi trộm thiên thần chi lực, dựng dục nhất chủng không gì sánh được cường đại thần thú, đó chính là Cự Long. Trầm Lãng kinh ngạc, cái này Cự Long dĩ nhiên là thượng cổ đế quốc lợi dụng hay là thiên thần thuật, thiên thần chi lực ở thiên thần nơi tạo ra tới, cái gì là thiên thần thuật, nơi nào là thiên thần nơi? Liên Na Lỗ nói, Long là thần linh, không chỉ là Đông Phương đế quốc đồ đằng, cũng là chúng ta Thất Lạc đế quốc đồ đằng, là thần thánh thêm bất khả xâm phạm. Bất kể là nhân loại hay là chúng ta, cũng không nên đi đánh cắp thần linh lực lượng, nếu không sẽ lọt vào hủy diệt nghiêm phạt mà Đông Phương đế quốc vì đánh bại chúng ta, đánh cắp thần linh lực lượng, chế tạo chiến tranh thần thú. Cự Long nghe đến đó, Trầm Lãng hơi có chút minh bạch. Long là thần linh, ở thế giới này gần như tạo vật chủ địa vị, đương nhiên nó là không phải tồn tại cũng không tốt nói, bởi vì thế giới này dựa vào là truyền thuyết, mà không được quản đại viêm Cự Long, vẫn là Trầm Lãng Khương thị Cự Long, đều là thượng cổ nhân loại mượn nào đó chủng thần bí cường đại lực lượng chế tạo ra chiến tranh thần thú, chúng nó là Cự Long, nhưng không phải thần. Thảo nào Trầm Lãng rất nghi hoặc, vì sao Đông Phương đế quốc Long cũng như phương Tây truyền thuyết như vậy là cánh dài phun lửa cự thú? Liên Na Lỗ nói, bọn họ chẳng những tạo ra tới Cự Long, hơn nữa còn lấy ra Cự Long huyết tủy, chế tạo ra đáng sợ hủy diệt vũ khí, Long Chi Hối. Quả nhiên Trầm Lãng suy đoán là chính xác. Long Chi Hối nhưng thật ra là thượng cổ Đông Phương đế quốc hậu kỳ mới nghiên cứu chế tạo ra. Liên Na Lỗ nói, cũng chính là vào lúc này, Khương Hy Thái tử vì bảo vệ thế giới này, bán đứng Đông Phương đế quốc, đem rất nhiều chiến lược cơ mật báo cho Medusa nữ hoàng. Trầm Lãng nói, cách nào cơ mật? Liên Na Lỗ nói, vô cùng vô cùng nhiều, liên quan tới áp mộng thạch văn minh, liên quan tới năng lượng hạt tâm. Hắn hầu như lấy sức một mình, dùng vài chục năm thời gian giúp chúng ta kiến thành thuộc về mình áp mộng thạch văn minh. Đương nhiên còn có một cái mấu chốt chiến lược cơ mật, Long Trì. Trầm Lãng nói, cái gì là Long Trì? Liên Na Lỗ nói, Cự Long ập hóa xuất hiện về sau sẽ ở bên trong ao rồng mặt trưởng thành, bên trong ao rồng mặt sở hữu phi thường cường đại lực lượng khởi nguồn. Cự Long ở bên trong tốc độ phát triển vượt qua xa tất cả huyễn cảnh. Trầm Lãng lập tức nghĩ đến hắn cái này chỉ Cự Long là thế nào trưởng thành, tội nghiệp mà tìm hỏa sơn, nhưng sao không ngừng thôn phệ nham tương lực lượng? Đương nhiên nó còn ăn rất nhiều thứ, nhục thân, đặc thù tinh thể, đặc thù kim loại chờ làm thân thể của nó cấu thành. Nhưng tất cả năng lượng hoàn toàn theo hỏa sơn cắn nuốt. Mà nghe Liên Na Lỗ ý tứ, Long Trì là nhất chủng phi thường chỗ đặc thù, nó bên trong phải có Cự Long trưởng thành hết thảy mọi thứ, bao quát bí mật kim loại, bí mật tinh thể, cường đại hỏa hệ năng lượng vân vân. Cự Long ở bên trong ao rồng mặt tốc độ phát triển khả năng xa xa vượt qua xa hỏa sơn.

cũng không phải là bởi vì địa ngục tinh thể phóng xuất ra băng hàn năng lượng, mà là chúng nó ở thôn phệ tất cả năng lượng. Thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, cơ hồ là nửa thế giới năng lượng. Cái này địa ngục tinh thể dự định làm cái gì, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh? Đây mới là cái thế giới này trung cực cơ mật chứ. Như vậy đối với Trầm Lãng cùng này Cử Long mà nói, cái này cũng phảng phất là một cái then chốt chủ đề. Trầm Lãng thật dài hô một hơi, hắn quyết định, hắn muốn đem Cử Long mang đi Viễn Cổ Long Trì, tràn ngập vô số phóng xạ năng lượng Viễn Cổ Long Trì, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Hắn chính thức lấy một cái tên, điên cuồng niết bàn kế hoạch. Sử thượng tối cường người ở rể 106 chương 1047 thâm nhập nữ hoàng cảnh giới. Bất quá bây giờ có một cái vấn đề đặt Trầm Lãng trước mặt. Thượng cổ Long Trì ở đâu? Cái này đã từng là thượng cổ Đông Phương đế quốc chiến lược tuyệt mật, người biết cực kỳ bé nhỏ. Medusa nữ hoàng biết, Khương Hy thái tử biết, thượng cổ Khương thì phía sau lưỡng đại vương tộc biết. Như vậy hiện tại vấn đề đến, Đại Viêm đế quốc hoàng đế có phải hay không biết, Khương Ly có phải hay không biết, thực sự liền khó có thể miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Chúng ta giả thiết Khương Ly biết cái này sự tình, vậy vì sao không ở trong di thư nói cho Trầm Lãng? Cái này ngược lại là bình thường, bởi vì thượng cổ Long Trì đã bị phá hủy, hiện tại tràn ngập đáng sợ phóng xạ, nhìn qua chẳng những không có bất kỳ giá trị gì, hơn nữa là tuyệt đối tử vong chi địa. Cho nên Khương Ly đương nhiên không muốn nhi tử Trầm Lãng đi mạo hiểm. Như vậy chúng ta giả thiết Đại Viêm hoàng đế bệ hạ cũng biết thượng cổ Long Trì bí mật cùng địa điểm, vậy hắn vì sao không đem Cử Long mang đi thượng cổ Long Trì? Cái này cũng rất bình thường, bởi vì hắn Cử Long còn sống, không cần liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Mà lại năm đó hắn cùng Khương Ly đấu tranh lúc, dù cho thời điểm nguy hiểm nhất, Khương Ly cũng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, bị không rõ thủ đoạn giết chết. Nói cách khác, bây giờ người sống chung duy nhất biết thượng cổ Long Trì địa điểm bí mật, rất có thể chính là Đại Viêm hoàng đế bệ hạ. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn chỉ là Trầm Lãng suy đoán. Như vậy Trầm Lãng phải làm gì? Hắn đầu tiên phải tìm được cái này thượng cổ Long Trì. Hắn lập tức liền có ba cái cách nghĩ. Thứ nhất cách nghĩ, theo Khương Hy thái tử cùng với theo thượng cổ Khương thì hai cách mạc đại hoàng tộc thân trên tìm được đáp án. Thứ hai biện pháp, ở trong đầu của hắn đã giải khóa một đoạn đại hiếp minh vương tương quan ký ức, vượt lên trước mấy vạn chữ đều là liên quan tới Long miêu tả. Đương nhiên những thứ này văn tự cơ hồ là hoàn toàn xem không hiểu, thế nhưng phối hợp Long chi cảm ngộ nhập môn cấp, lại có thể xem hiểu một ít. Từ bên trong này có thể hay không đạt được thượng cổ Long Trì hạ lạc. Thứ ba biện pháp, Trầm Lãng đi Thất Lạc quốc độ phế tích kim tự tháp nhọn, tiến hành kế tiếp giai đoạn Long Trì cảm ngộ. Ở bên trong là không phải có Long Trì tin tức, bởi vì Long Trì cảm ngộ tin tức lượng là phức tạp nhất. Một cách trong đó trụ cột tin tức chính là Long Trì lịch sử, thượng cổ Long Trì bị tà dương vũ khí phá hủy, đồng thời triệt để ô nhiễm. Đây đối với Long tộc mà nói chắc là một đoạn vô cùng trọng yếu lịch sử chứ. Đương nhiên, cái này ba cái vẻn vẹn chỉ là Trầm Lãng cách nghĩ mà thôi, như trước không dám hứa chắc là thật sự hữu hiệu. Trầm Lãng nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ, hắn hẳn là dùng cách nào một chủng biện pháp tìm được thượng cổ Long Trì. Bởi vì một ngày tuyển trạch nào đó chủng biện pháp, liền ý nghĩa đầu nhập thời gian chi phí. Như thất bại, lãng phí không chỉ có riêng là thời gian, còn có tương lai cơ hội. Rất nhanh, Trầm Lãng phủ quyết rơi để nhất chủng biện pháp, bất kể là Khương Hy thái tử vẫn là thượng cổ Khương thì hai cách mạc đại vương tộc, bọn họ đều trở thành hóa thạch, hoàn toàn không có sóng linh hồn. Hơn nữa Trầm Lãng theo thượng cổ Khương thì vương tộc thạch quan lấy được cái kia huyền trục chung, cũng hoàn toàn không có Long Trì hạ lạc. Để nhị chủng biện pháp cần thời gian có thể sẽ rất dài rất dài. Bởi vì cái kia mấy vạn chữ nghiên cứu thâm nhập, trong nháy mắt liền trầm mê đi vào, hoàn toàn quên thời gian. Thứ ba chủng biện pháp, một ngày Trầm Lãng tiến hành lại một lần nữa Long Trì cảm ngộ. Bên trong đại hiền tựu chết, vẹn vẹn là một cách Long Trì hạ lạc, phải đi hoàn thành cái này một lần cuối cùng Long Chi cảm ngộ. Hơn nữa Long Chi trong cảm ngộ, thật sẽ có thượng cổ Long Trì hạ lạc sao? Kỳ thực Trầm Lãng trong đầu còn có mặt khác một cách biện pháp, là ai dùng tà dương vũ khí tự thân phá hủy thượng cổ Long Trì thất lạc đế quốc Medusa nữ hoàng. Cho nên hắn mới là biết được nhất rõ ràng. Hiện tại muốn phân chia hai cái người. Một cái thất lạc đế quốc tối cao quân chủ Medusa nữ hoàng, còn có một cái yêu yêu tinh thần mẫu thân. Na lỗ vương quốc Medusa nữ vương, cho nên muốn biết thượng cổ Long Trì ở đâu trong. Tìm Medusa nữ hoàng là trực tiếp nhất hữu hiệu. Đương nhiên, cái này vị nữ hoàng bệ hạ cũng hoàn toàn đã không biết hình bóng. Thế nhưng nàng có một pho tượng to lớn ở ma dược đại tam giác. Hơn nữa còn là nằm ở ẩn hình trạng thái. Ở thất lạc đế quốc phế khư, mỗi ngày đều hội sáng lên Medusa nữ hoàng hải thị thần lâu quang ảnh, khi đó trên 1 triệu hải quái đều sẽ triệt để trầm mê, thậm chí hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Rất hiển nhiên chúng nó cũng không phải là hoàn toàn bị Medusa nữ hoàng mỹ lệ hấp dẫn, đây là nhất chủng giao lưu. Chúng nó theo Medusa nữ hoàng mắt trung đọc được rất nhiều thứ, thậm chí xem đến bọn họ hết thảy đồ mong muốn. Thượng cổ thất lạc đế quốc lịch sử, bọn họ tao ngộ, vân, vân. Liên quan tới điểm này, Trầm Lãng là nghiên cứu qua. Cho nên, cho dù là Medusa nữ hoàng pho tượng, cũng là có thể tiến hành trao đổi. Đương nhiên, mang theo yêu yêu tiểu bảo bối đi, khả năng làm ít công to. Hơn nữa theo trình độ nào đó lên, Trầm Lãng cùng Medusa nữ hoàng vẫn có tương đối mật thiết quan hệ. Hắn là Khương Hy thái tử hậu nhân. Hơn nữa Trầm Lãng Long Chi kiếm là từ nàng vành tai nơi đó rút ra. Nhưng là bây giờ có một to lớn vấn đề. Trầm Lãng làm như thế nào rời đi nơi này, theo thượng cổ lăng mộ đi ra ngoài vô cùng đơn giản. Medusa tiểu tỷ tỷ sớm đem đi ra biện pháp rõ rõ ràng ràng ghi chép xuống. Then chốt như thế nào ly khai mảnh này hải vực, đây chính là ngoài vạn lý. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, Trầm Lãng đi chọn mấy vạn mét. Rốt cuộc ly khai cái này lớn vô cùng Na Lỗ vương quốc hạ lăng mộ. Đi tới một cái ruộng gì hắc đảo. Hòn đảo này chu vi hết thảy đều là sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ hải vực. Năm đó cửu yêu nhi hạm đội chính là ở nơi phủ cận này mắc cạn. Đã tới gần tuyệt cảnh. Cũng chính là vào lúc đó, nàng biến mất ở cái này hắc đảo bên trong. Cũng phát hiện Medusa thượng cổ lăng mộ. Đồng thời cùng Na Lỗ nữ vương thành tựu một đoạn duyên phận. Thế nhưng căn cứ cửu yêu nhi tự thuật, nàng ly khai về sau, mảnh này đảo nhỏ liền triệt để chìm nhìm ở nước biển phía dưới. Tiêu thất. Hiện tại nó lại nổi lên, rất hiển nhiên là bởi vì một cái nguyên nhân, song long đại chiến. Thật là muốn chết. Nơi đây khoảng cách nộ triều thành hơn 1 vạn dặm. Hơn nữa căn bản không có bất luận cái gì đội thuyền đi qua. Trầm Lãng lại không biết bay. Cự long sinh tử chưa biết, vô pháp thức tỉnh. Trầm Lãng nên như thế nào rời đi nơi này, dựa vào bơi toán đi 1 năm cũng du không đến 1 vạn dặm. Theo trình độ nào đó lên, cái này có phải hay không hẳn là xưng là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Thế nhưng Trầm Lãng cũng không có nhiều hoảng loạn. Bởi vì nộ triều thành nhất định sẽ phái đại quy mô không trung quân đoàn tới lục soát tìm cái này vạn dặm hải vực. Lần này song long đại chiến, đại viêm cử long trở về, Trầm Lãng cùng Khương thị cử long lại không có trở về. Đại càn đế quốc người làm sao hội cam tâm. Nhất định sẽ phái hết thầy không quân, hết thầy hải quân lục soát tìm. Nơi đây khoảng cách nộ triều thành tuy là xa, nhưng đại càn đế quốc một ngày phái mấy trăm ngàn người lục soát tìm. Hơn nữa cửu yêu nhi đối với cái chỗ này là có đặc thù trí nhớ, cho nên bọn họ tìm được Trầm Lãng là đại xác suất thời gian. Hơn nữa còn không nên thời gian phải rất lâu. Trầm Lãng chỉ cần phải ở chỗ này chờ là được rồi. Như thất lạc yêu mấu quân đội tham dự lục soát nói, tốc độ kia liền nhanh hơn. Trầm Lãng nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu giải độc đại kiếp minh vương giải khai đoạn tin tức này. Bởi vì hoàn toàn là dị tộc văn tự, hoàn toàn khác nhau tư duy lô giới, cho nên giải độc đứng lên thật rất khó. Trầm Lãng tối nghĩa mà từng chữ giải độc, hơn nữa hoàn toàn cần phối hợp long chi cảm ngộ. theo hiểu thâm nhập, trầm lãng minh bạch. Đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn muốn truyền thừa phảng phất không phải bí mật nào đó, mà là nhất chủng văn minh. Hắn những thứ này tinh thần ký ức coi như trực tiếp giải khai, ngươi cũng là xem không hiểu, bởi vì một chữ cũng không nhận ra. Nhưng lúc này, phối hợp long chi cảm ngộ là có thể dần dần đọc hiểu. Ngưu bức long chi cảm ngộ là nhằm vào long tộc năng lượng, tư duy, lịch sử, diễn biến tự thuật. Giống như là một cái neo điểm, nhưng sau căn cứ cái này cái neo điểm, phát minh xây dựng ra đơn độc ngôn ngữ văn tự, đồng thời hình thành một cách đặc thù văn minh. Đại kiếp minh vương muốn truyền thừa gì đó, xa xa so với trầm lãng trong tưởng tượng càng trọng yếu hơn cùng vĩ đại, bởi vì hắn trực tiếp cho không phải ký ức cùng bí mật, mà là giống như học sinh tiểu học giống nhau, bắt đầu lại từ đầu học tập mới tinh văn tự. Đây là muốn đem ta đem toàn bộ văn minh tinh túy truyền thừa tiếp, các ngươi đối với ta hy vọng ký thác quá đại chứ, cái này sứ mệnh cũng quá hoành đại, có trời mới biết phương diện này có nhiều thiếu tin tức lượng a. Dựa theo trầm lãng thô lỗ phỏng chừng, chọn có 400 triệu tây tả hữu. Cái này tương đương với 2000 ước bộ phận cao rõ ràng điện ảnh dung lượng. Phối hợp long chi cảm ngộ nhập môn, trầm lãng một chút giải độc cái này mấy vạn chữ. Long chi cảm ngộ là hỗn độn, là nhất chủng huyền nhi hữu huyền cảm giác, mà cái này thiên văn tự có thể làm cho hỗn độn cảm giác trở lên rõ ràng. Cái này rất vĩ đại. Rất nhiều thiên tài khoa học gia trong đầu có phi thường vĩ đại tư tưởng, nhưng như thế nào đem các loại tư tưởng thuật lại, đồng thời làm cho người xem minh bạch đây hoàn toàn là một cách văn minh căn cơ. Cự long bản chất là thần long một cách nào đó đoạn. Chúng nó là năng lượng, cũng là vật chất, nhưng xét đến cùng là năng lượng. Muốn triệt để giết chết một cái cự long, tự muốn bóp chết nó năng lượng sinh cơ, đây là phi thường gian nan sự tình, gần như vô pháp làm được. Thế nhưng chỉ cần thành công bóp chết thân thể của nó, như vậy nó liền rơi vào hấp hối an nghỉ, hoặc cần mấy ngàn mấy trăm năm tài năng sống lại. Đây chính là trầm lãng dần dần giải đọc ra tới nội dung, có chút rất dễ hiểu, nhưng có chút thực sự tối nghĩa. Cái gì gọi là thần long chi đoạn, đây không phải là trầm lãng phiên dịch thất bại, mà là hắn muốn thật lâu, đều chỉ có thể sử dụng cái từ ngữ này tốt nhất. Cái này chủng đặc thù văn tự thực sự quá tiêu hao tinh thần. Một ngày nghiên cứu, toàn bộ thể xác và tinh thần liền hoàn toàn chìm xuống. Liền phảng phất máy tính chấp hành nào đó chủng trình tự, trực tiếp chiếm dụng 100% bu cùng nội tồn. Hết thảy chung quanh sự tình cũng như cùng không có gì. Bỗng nhiên, trầm lãng tinh thần giật mình một cái trực tiếp tỉnh lại. Mở mắt tức thì nhìn thấy mặt trước cừu yêu nhi còn có yêu yêu bảo bối. Như thế, nhanh trầm lãng hoàn toàn hoảng hốt. Hắn biết dùng không bao lâu, nộ triều thành nhân sẽ tìm tới nơi này. Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cừu yêu nhi xông lại, trực tiếp đem trầm lãng ôm vào trong ngực, cũng không nói gì. Thế nhưng tâm tình dâng trào, có nhất chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Rõ ràng là trầm lãng sống sót sau tai nạn, nhưng nàng lại cảm động lây. Không có ai tin tưởng ngươi chết, không có ai tin tưởng ngươi thua, nhưng như ngươi thật chết, rất nhiều người sẽ cùng tùy ngươi đi. Cầu yêu nhi run rẩy nói. Vậy cũng bao quát ta, trầm lãng nói. Ngươi nhanh như vậy tìm được ta, cầu yêu nhi nói. Là yêu yêu, nàng nói cho ta, ngươi ở nơi này. Chuyện này quá thần kỳ. Cách xa hơn một vạn dặm, yêu yêu bảo bối dĩ nhiên có thể cảm ứng được trầm lãng. Thật không hổ là Medusa nữ vương nữ nhi. Mà lúc này yêu yêu đã triệt để ngủ quá khứ. Liền phảng phất năm đó nàng ở nữ vương thành thời điểm giống nhau tiêu hao sinh cơ. Ngay lúc đó nàng tinh thần cùng linh hồn quá cường đại, bởi vì kế thừa Medusa vương tộc tinh thần. Thế nhưng thân thể cũng là cừu yêu nhi huyết mạch, tan quản đã mạnh phi thường, nhưng vẫn là chống không được nàng cường đại linh hồn. Cho nên đương thời yêu yêu mỗi ngày đều đang ngủ, bởi vì thân thể hắn sinh cơ chống không được mạnh mẽ như vậy linh hồn. Medusa nữ vương tiêu thất phía trước, ban tặng yêu yêu bảo bối một vật. Theo cái kia về sau, yêu yêu tài năng ly khai đặc thù vô khuẩn gian phòng. Tài năng thấy thái dương. Tài năng tự do hô hấp. Mỗi ngày dường như bình thường tiểu hài tử giống nhau chơi đùa. Học tập. Mà không phải thời thời khắc khắc đang ngủ. Nhưng coi như như đây. Nàng thân thể vẫn là so với bạn cùng lứa tuổi nhỏ hơn. Rõ ràng đã 11 tuổi. Nhìn qua giống như là 7-8 tuổi. Nhưng mà lần này. Nàng vì tìm ba ba. Khẳng định tiêu hao to lớn tinh thần lực. Cho nên lại một lần nữa rơi vào uể oải ngủ say. Trầm Lãng đau lòng mà đem yêu yêu ôm tới. Những năm gần đây, Trầm Lãng mặc dù biết yêu yêu thần kỳ chi chỗ, biết nàng ở rất nhiều chuyện tình đều có thể hỗ trợ, nhưng hắn vẫn luôn không có làm như vậy. Hắn hy vọng yêu yêu có thể có một không buồn không lo lúc nhỏ. Càng thêm không muốn nàng tiêu hao sinh cơ. Nhưng mà lần này yêu yêu hay là bởi vì hắn chịu đến một điểm thương tổn. Đi đi. Trầm Lãng đạo. Trầm Lãng đưa tay xoa đại siêu đỉnh đầu. Ngô. Đại siêu chán nản cúi đầu xuống biểu thị chính mình khổ sở. Không có việc gì, ta không phải thật tốt chứ sao. Trầm Lãng nói. Ngươi là châu bò rầm rầm siêu cấp chiến thú A. Làm sao càng ngày càng giống cẩu cẩu bộ dạng đại siêu trong gen không có cẩu. Chỉ bất quá nó quá thông minh. Hơn nữa đối với nhân loại tràn ngập thân cận cùng tình cảm. Hơn nữa hội điều chỉnh mình. Nằm ở thoải mái nhất trạng thái. Cho nên mạc xanh kỳ diệu liền từ một cái chiến đấu quái thú. Biến thành một cái có thể chiến đấu. Có thể bán manh sùng vật. Trầm Lãng ôm yêu yêu cùng cửu yêu nhi kỳ trên đại siêu lưng lên. Đi ma ruộng đại tam giác. Trầm Lãng đạo. Đại siêu dương cánh bay cao. Hướng ma ruột đại tam giác bay đi. Cái kia cử long trước hết đặt ở Medusa vương tộc thượng cổ trong lăng mộ đúng vậy. Còn có thể làm sao ngươi cũng không mang được nó a. Hơn nữa Medusa vương tộc thượng cổ lăng mộ bất kỳ người nào khác đều không phải có thể tùy tiện đủ tiến vào. Sử thượng tối cường người ở rể 106 chương 1047 thượng cổ long trì cầu vé tháng đại siêu bay thẳng đến. Bay thẳng đến. Chọn phi hơn 2 vạn dặm, rốt cuộc lại một lần nữa đi tới ma ruột đại tam giác. Lại một lần nữa nhìn thấy tung hoành ở bên trong trời đất hắc vụ. Lại một lần nữa nhìn thấy vô số long huyền phong cùng thiểm điện. Cái chỗ này đã từng là cấm khu. Nhưng bây giờ đối với Trầm Lãng mà nói. Thật dường như ra cửa sau một dạng. Tùy ý ra vào. Tiến nhập ma ruột đại tam giác bên trong. Bên trong như trước xa hoa thậm chí liền khí tức đều muốn thoải mái rất nhiều. Không biết là không được là ta ảo giác, ta cảm thấy trong này không khí muốn tốt rất nhiều. Cửu yêu nhi nói, không chỉ là không khí, còn có năng lượng hoàn cảnh đều muốn tốt rất nhiều. Trầm Lãng nói, không phải ảo giác. Trong này hàm dưỡng lượng quả thực cao hơn không thiếu. Hơn nữa từ trường hoàn cảnh cùng bên ngoài cũng không giống với. Cửu yêu nhi hỏi đó là bởi vì trong này tốt cực kỳ. Hay là bởi vì bên ngoài đồi bại Trầm Lãng nói. Là bởi vì bên ngoài đồi bại. Phía trước Trầm Lãng không hiểu những thứ này. Nhưng là bây giờ hắn rõ rõ ràng ràng. Cực Bắc đại lục đóng băng đối với cả thế giới sinh thái đều có ảnh hưởng to lớn. Ít nhất. Ở cái kia bầu trời kiến thành phía trước. Chính xác thế giới không khí đều đang không ngừng sói mòn. Toàn bộ bị rút được cực bắc đại lục trên khoảng không. Nhưng sau động lại trở thành băng tuyết rơi xuống. May mắn Bạch Ngọc Kinh kiến tạo cách này bầu trời đem cực bắc đại lục cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Nếu không thì cả thế giới khí hậu đều sẽ phát sinh kịch biến. Hơn nữa mấy trăm năm quá khứ. Không khí không biết mỏng manh tới trình độ nào. Trầm Lãng này thì trọng yếu mục tiêu đương nhiên chỉ có một, tiêu diệt đại viêm hoàng đế. Bởi vì song phương là ngươi chết ta sống quan hệ, không chỉ là thiên hạ không thù, hai cái người chỉ có thể sống một cái. Nhưng đối với thế giới này mà nói, có thể nhất vấn đề mấu chốt nhất vẫn còn ở cực bắc đại lục. Cái kia địa ngục tinh thể đóng băng thế giới. Thôn phệ vô tận năng lượng. Đến tột cùng là vì sao đây mới là cái thế giới này trung cực chân tướng. Nhưng Trầm Lãng đối với vấn đề này không thể xâm nhập quá sâu suy nghĩ. Nguyên do bởi vì cái này mệnh đề quá lớn, lớn đến đầy đủ thôn phệ hắn tất cả tư duy trọng tâm, làm cho hắn coi thường địch nhân trước mắt. Trầm Lãng cưới đại siêu, hướng một cái mục tiêu bay thẳng đến, bay thẳng đến. Thất Lạc Quốc độ thành thị chính là xinh đẹp a. Bình thường ở nước biển, phân nửa tại không khí, tràn ngập mộng ảo cảm giác thần bí. Lúc này đây Trầm Lãng đến, không có gây nên bất kỳ động tĩnh nào. Tan quản Trầm Lãng biết nước biển này bên dưới có vô số hải quái, vượt lên trước mấy triệu khoảng cách. Đây là Thất Lạc Quốc độ sau cùng hậu duệ. Hơn nữa trải qua mỗi bên trồng vào hóa, thậm chí là ngược tiến hóa. Nhưng những thứ này hải quái đều không có lộ diện. Trầm Lãng hướng ma dược đại tam giác bên trong tiếp tục phi. Phi đến năm thứ ba đại học góc trung tâm. Nơi đây có Medusa nữ hoàng pho tượng khổng lồ như là một ngọn núi. Lần trước Trầm Lãng tìm kiếm Long Chi kiếm, chính là căn cứ hải thị thần lâu quang ảnh. Căn cứ Medusa nữ hoàng pho tượng bối cảnh kiến trúc đặc điểm, mới tìm được sự tồn tại của nó. Hơn nữa, cái kia Long Chi kiếm trong toàn bộ quá trình, Trầm Lãng cũng không dám nhìn thẳng Medusa nữ hoàng mắt, dù cho chỉ là pho tượng. Đương thời hắn thủy chung đưa lưng về phía. Được, đại siêu, các ngươi ở chỗ này dừng hạ đi. Trầm Lãng đạo. Đại siêu cùng cửu yêu nhi hẳn là đều không đỡ được Medusa nữ hoàng ánh mắt, cho nên làm cho các nàng giấu ở pho tượng sau lưng. Hít một hơi thật sâu, Trầm Lãng tiếp lấy thượng cổ khôi giáp năng lượng, chậm rãi bay tới không trung. Cái này thượng cổ khôi giáp rất châu bò, nhưng vẫn không thể phi hành đường dài. Đi tới Medusa nữ vương chính diện, chậm rãi trôi trên khoảng không, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Trong toàn bộ quá trình, hắn là hoàn toàn nhìn không thấy Medusa nữ hoàng pho tượng, bởi vì triệt để ẩn hình. Thế nhưng hắn biết Medusa nữ hoàng pho tượng cao độ, hai mắt cao độ, hắn cũng có thể tính toán ra ở cái gì khoảng cách, độ cao gì, mới có thể cùng Medusa nữ hoàng tiến hành song sinh đẹp đối diện. Đúng chính là cái này phương vị. Trầm Lãng lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, đây quả thật là cần lớn lao dũng khí. Bởi vì rất nhiều di tích thượng cổ bên trong, có vài người trở thành hóa thạch cũng không phải là bởi vì đại niết diệt, mà càng giống như là Medusa ánh mắt ngưng mắt nhìn. Cũng tỉ như Trúc Thị gia tộc nghiên cứu Long Chi hối cái kia trụ sở bí mật bên trong, thì có khá hơn chút cái biến thành đá người. Chuẩn bị xong, Trầm Lãng mở choàng mắt. Trước mắt như trước giống tuyết, nhưng sau một hồi quang ảnh vặn vẹo biến ảo, ẩn hình Medusa nữ hoàng pho tượng xuất hiện ở trước mắt, giống như núi đứng sừng sững. Dung mạo của nàng có bao nhiêu mỹ lệ, như thế nào loại khuyên quốc khuyên thành, điên đảo chúng sinh, ma ảnh mê ly Trầm Lãng không biết. Bởi vì hắn đối diện chính là Medusa nữ hoàng pho tượng hai con mắt. Hơn nữa hắn khoảng cách này xuống, hai con mắt hoàn mỹ đối diện. Cho nên, Trầm Lãng có thể thấy chỉ có hai con mắt. Hoàn toàn không cách nào hình dung cái này hai con mắt. Phảng phất là vực sâu. Phảng phất là địa ngục, phảng phất là thiên đường. Phảng phất là rực rỡ tinh hà, lại phảng phất là vô tận hắc động. Trong sát na vô cùng vô tận hình ảnh. Vô cùng vô tận tin tức. Xuyên thấu qua Medusa mắt. Dũng mãnh vào Trầm Lãng đại não bên trong. Hắn đại não phảng phất trong nháy mắt liền tạc trực tiếp một mảnh khoảng không bạch. Này thì Trầm Lãng tinh thần lực đã đầy đủ cường đại, chẳng những trải qua đại kiếp minh vương linh hồn truyền thừa, còn tiếp thu địa ngục hồn châu thanh tẩy. Nhưng phảng phất như trước không thể chịu đựng Medusa nữ hoàng ánh mắt nhìn kỹ. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là pho tượng hai con mắt. Hình dung như thế nào cái loại cảm giác này chính là quá tải. Nhất đài máy tính, một giây chung viết vào mấy trăm tê tin tức căn bản không chịu nổi trực tiếp chết máy. Cũng chính là Trầm Lãng đổi thành bất kỳ người nào khác trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Không biết quá lâu dài, Trầm Lãng dần dần tỉnh lại, hắn đại não phảng phất lần nữa khởi động máy. Nhưng về sau, hắn chứng kiến vô số tin tức, vô số hình ảnh thiên văn sổ tự. Loại cảm giác này không cách nào hình dung. tựu như cùng xem chiếu bóng. Chúng ta đồng thời chỉ có thể nhìn một bộ phim. Tối đa một bên xem chiếu bóng. Một bên chơi du đùa giỡn. Mà bây giờ liền phảng phất lập tức mấy triệu bộ phim đồng thời ở phát hình. Toàn bộ chui vào ánh mắt của ngươi. Hơn nữa ngươi vẫn không thể không nhìn. Nhưng lại phảng phất không thấy gì cả. Đầy đủ một lúc lâu về sau. Trầm Lãng minh bạch. Cái này Medusa nữ hoàng pho tượng con mắt càng giống như là lịch sử ghi lại người. Nó mỗi ngày đều cố định phát hình Medusa nữ hoàng ký ức hình ảnh. Đương nhiên Medusa nữ hoàng cả đời dài đằng đẵng từng trải được rất nhiều, cho nên ký ức cũng là vô cùng vô tận. Mà những ký ức này, dùng nhất chủng nhìn như hoàn toàn lộn xộn bừa bãi phương thức truyền phát ra. Rất trong khoảng thời gian ngắn tựu muốn phát hình hết một cái chu kỳ. Như vậy, những thứ kia hải quái tại sao lại trầm mê? Hơn nữa đầu không được nổ tung bởi vì chúng nó đặc biệt ngu xuẩn. Cho nên có thể đủ quên tuyệt đại đa số tâm tư. Chúng nó chỉ tiếp thu thuộc về chúng nó đồ đạc của mình. Trầm Lãng cũng biết. Sở dĩ sẽ có cái này Medusa nữ hoàng pho tượng. Là bởi vì nàng không muốn thất lạc đế quốc diệt tuyệt. Nàng cần dựa vào cái này chủng tinh thần linh hồn. Vĩnh viễn đem thất lạc đế quốc truyền thừa tiếp. Dù cho đại niết diệt. Dù cho những thứ này thất lạc đế quốc hậu duệ phản tổ lui hóa. Trở thành nguyên thủy nhất hải quái. Cũng muốn đem tinh thần linh hồn truyền thừa tiếp. Khắc sâu tại những thứ này hải quái trong đầu. Đời này lại đời khác. Cái này rất vĩ đại, phi thường ghê gớm. Sự thực lên, Medusa nữ hoàng thành công. Thượng cổ đại niết diệt về sau thất lạc đế quốc cũng triệt để diệt vong. Nhưng là bởi vì nàng pho tượng tồn tại. Khiến cho càng ngày càng nhiều nguyên thủy hải quái ngưng tụ ở chung quanh nàng. Cấu thành một cái loại khác thất lạc đế quốc. Thậm chí còn ngắn ngủi tồn tại qua thất lạc đệ nhị đế quốc. Chắc là bởi vì này chút hải quái trong hậu duệ xuất hiện một cái phi thường kiệt xuất người. Nó tiếp thu Medusa nữ hoàng nhiều nhất trí tuệ ký ức. Cái này hải quái chính là thất lạc yêu mẫu, cho nên nàng thành lập thất lạc đệ nhị đế quốc. Chuyện này nhìn qua có phải hay không cùng đại kiếp minh vương có chút tương tự à? Chỉ bất quá đại kiếp minh vương là nhất đại truyền thừa. Mà Medusa nữ hoàng không gì sánh được cường đại. Vô số năm như một ngày. Thời thời khắc khắc đi qua hai mắt của mình. Phát hình tinh thần ký ức. Truyền thừa thất lạc đế quốc. Mà nhân loại bình thường là tiếp thu không được tin tức của nàng. Trực tiếp hóa thạch. Hoặc là hồn phi phách tán. Trầm Lãng là ngoại lệ. Bởi vì hắn trên người có Na Lỗ nữ vương cho tinh thần ấm ký. Hơn nữa hắn sở hữu không gì sánh nổi tinh thần lực. Này lúc cái thế giới này cơ mật đã một chút ở Trầm Lãng trước mặt triển khai hỏa quyển. Chẳng qua phi thường đáng tiếc. Trầm Lãng hiện tại vô tâm đi dò xét tìm Medusa nữ hoàng những tin tức này. Bởi vì số liệu lượng quá tốt đẹp lớn. Hắn tựu như cùng nhất đài siêu cấp máy tính. Trước phải hoàn thành mấu chốt nhất giải toán. Sau đó sẽ đến phiên cái khác nhiệm vụ. Này lúc Trầm Lãng chính là muốn ở Medusa nữ hoàng ánh mắt trong tin tức tìm được thượng cổ long trì tin tức. Cái này so với biển rộng tìm kim còn khó hơn. Tựu như cùng không có bất kỳ kiểm tìm trong máy vi tính theo mấy trăm tê trong tài liệu tìm được một tấm hình ảnh. Này thì Trầm Lãng lại một lần nữa cảm thán. May mà bắt đầu nghiên cứu đại kiếp minh vương tinh thần ký ức. May mà hắn long chi cảm ngộ đã nhập môn. Cho nên đối với đặc thù văn tự có chút giải khai. Nếu không thì Medusa nữ hoàng những ký ức này hắn hoàn toàn không pháp giải độc. Đương nhiên. Hắn bây giờ có thể giải độc cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận đều xem không hiểu. Medusa nữ hoàng truyền ký ức truyền thừa. Đối với Trầm Lãng mà nói tuyệt đại bộ phận đều là nằm ở mã hóa trạng thái. Không phải tận lực mã hóa. Mà là bất đồng văn minh hình thái. Cho nên hoàn toàn xem không minh bạch. Bởi vì nàng không phải lấy video, cũng không phải lấy hình ảnh, thậm chí cũng không phải văn tự tồn tại. Mà là nhất chủng phi thường đặc thù tin tức phương thức. Đây cũng quan hệ đến Trầm Lãng hoàn toàn mới lĩnh ngộ cái kia chủng văn tự, ngoại tộc văn minh. Trầm Lãng tạm thời có thể hiểu ngoại tộc văn minh, văn tự phi thường thiếu, đại bộ phận đều liên quan tới long tộc. Nhưng đây cũng là ưu thế thật lớn. Cái này phảng phất nhất đại trương trên giấy, viết mấy ngàn chữ cũng không nhận ra. Duy chỉ có nhận thức một cái chữ nhân, cho nên nó liền nhất là bên ngoài thấy được. Trầm lãng liên quan tới ngoại tộc văn minh chữ viết giải khai chỉ có long tộc. Cho nên, hắn theo Medusa nữ hoàng ánh mắt trong tin tức xem đến cũng chỉ có long tộc tin tức. Cái này cũng rất nhiều, mấy vạn, mấy trăm ngàn đều không ngừng. Trước bài trừ rơi mấy thứ này, trầm lãng tập trung long trì tìm kiếm Medusa nữ hoàng liên quan tới long trì ký ức. Cái này rất nhanh. Vẹn vẹn mấy giờ sau trầm lãng tìm được long trì tin tức ký ức. Hắn tìm được thượng cổ long trì. Dĩ nhiên là ở chỗ này, trầm lãng thật không có nghĩ đến thượng cổ long trì sẽ ở đây trong. Lúc trước hắn nghĩ tới rất nhiều nơi, tỉ như Nam Bộ hải vực, lại không bằng thượng cổ Khương Thị Lăng Mộ, thậm chí Viêm Kinh, Càn Kinh đều có nghĩ đến. Thế nhưng căn cứ Medusa nữ hoàng tinh thần ký ức, trầm lãng phát hiện cái này thượng cổ long trì dĩ nhiên tại Ngọc Kinh Sơn. Đúng chính là Bạch Ngọc Kinh cái kia Ngọc Kinh Sơn. Chuyện này lại chính là Bạch Ngọc Kinh tên căn nguyên ao rồng này đang ở Ngọc Kinh Sơn bên trong. Bạch Ngọc Kinh thế lực ở đâu? Thiên hạ không có ai biết, nói chung ở cực bắc có tuyết địa phương là thuộc về Bạch Ngọc Kinh. Thế nhưng tất cả mọi người biết Bạch Ngọc Kinh giới hạn ở đâu trong. Ngọc Kinh Sơn chính là Bạch Ngọc Kinh môn hộ. Chính là nó cùng thế tục thế giới đường ranh giới, đây là cả thế giới cấm địa. Không có được Bạch Ngọc Kinh đồng ý, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Thậm chí bao gồm Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Thất. Hiện tại xem ra, đây là bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Là bởi vì cái này Ngọc Kinh Sơn bên trong cất giấu kinh người cơ mật. Cái này thượng cổ long trì nhưng là bị ô nhiễm. Bên trong có vô số phóng xạ, Bạch Ngọc Kinh là thông qua phương thức gì đem các loại phóng xạ toàn bộ che đậy đứng lên, không có tiết lộ ra ngoài đây này. Nếu không thì như vậy cao cường độ phóng xạ, ở đêm muộn chỉ sợ sẽ lóe ra ly kỳ quang mang, cách xa mấy ngàn dặm đều có thể nhìn đến đi. Thế giới này thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Thiên hạ phảng phất tràn ngập cơ mật, nhưng thiên hạ lại phảng phất không có cơ mật. Như vậy, trầm lãng tiếp liền muốn đi một chuyến thượng cổ long trì, cũng chính là Ngọc Kinh Sơn. Sử thượng tối cường người ở rể 106 chương 1048 long trì kinh thiên phóng xạ kỳ thực. Trầm lãng này thì trong đầu còn tiếp thu long tộc rất nhiều những tin tức khác tràn ngập tiến nhập hắn đại não bên trong. Medusa nữ hoàng pho tượng hai mắt thả ra tin tức thật sự là nhiều lắm. Như trầm lãng muốn toàn bộ tồn ở trong đầu mặt là không thể. Nhưng có thể chọn liên quan tới long tộc để dành. Đương nhiên coi như là liên quan tới long tộc tin tức cũng phi thường tối nghĩa. Trầm lãng cũng cần thời gian phải rất lâu tài năng giải đọc ra đến. Tin tưởng bên trong khẳng định có rất nhiều cơ mật. Thế nhưng hắn hiện tại thật sự là không có thời gian cùng sinh lực cởi đọc. Chỉ có thể trước tồn ở trong đầu mặt. Cảm tạ ngài, Medusa nữ hoàng. Trầm lãng nói. Hy vọng một ngày nào đó, ta có thể chân chính nhìn thấy ngài dung nhan tuyệt thế. Cáo từ, nhưng sau trầm lãng nhất khắc chung cũng không có dừng lại. Lập tức mang theo cửu yêu nhi cùng yêu yêu. Cưới đại siêu ly khai ma ruộng đại tam giác. Hướng phương bắc bay đi. Mấy ngày về sau, trầm lãng lại một lần nữa bay qua nộ triều thành phủ cận hải vực. Tiếp Ngọc Kinh Sơn ta một cái người đi. Trầm lãng đạo. Bởi vì đó là Bạch Ngọc Kinh địa bàn. Hơn nữa nhưng là bị ô nhiễm qua thượng cổ long trì. Khẳng định đặc biệt nguy hiểm. Cho nên trầm lãng không muốn để cho cửu yêu nhi cùng yêu yêu mạo hiểm. Yêu yêu bảo bối vì ba ba đã làm nhiều đủ, hơn nữa nàng cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại. Cửu yêu nhi không nói gì, chỉ là gật đầu cùng trầm lãng ôm nhau. Ở khoảng cách nộ triều thành vài trăm dặm một cách đảo lên, đại siêu rớt xuống. Trầm lãng ở yêu yêu cái trán trên hôn một cái. Mấy thiên ngủ mấy ngày mấy đêm yêu yêu mở mắt to. Hướng trầm lãng phất tay một cái. Nàng cái kia đôi mắt to thật phảng phất có thể nói một dạng. Ba ba tái kiến. Yêu yêu tái kiến.

kiểm tra đo lường đến phóng xạ năng lượng. Vượt lên trước cực hạn. Vượt lên trước cực hạn. Cùng này đồng thời, Trầm Lãng phát hiện mình thượng cổ vương giới chợt tỏa ra ánh sáng. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại tình huống này. Ngay sau đó, Trầm Lãng Long Chi Tâm bắt đầu phát nhiệt, thật nhanh vận chuyển. Từ đầu đến giờ, Trầm Lãng Long Chi Tâm cho tới bây giờ đều không có gặp qua phụ tải vận chuyển thời khắc. Vô cùng vô tận phóng xạ năng lượng đập vào mặt. Trầm Lãng chỉ cảm thấy trước mắt phạm vi nhìn biến được vô cùng rực rỡ. Trong nháy mắt sáng rõ, phảng phất một cái thiểm điện điên cuồng bổ xuống. Nhưng về sau, hắn trực tiếp bất tỉnh đi. Nơi này phóng xạ quá mạnh, trực tiếp vượt lên trước thượng cổ vương giới bảo hộ cực hạn. Mà ở một viên cuối cùng, Trầm Lãng nhổ trở về Long Chi kiếm, mau để cho địa ngục hồn châu thoát ly cánh cửa kia. Tức thì cánh cửa kia tự động dung hợp đóng cửa, bên trong phóng xạ năng lượng lại một lần nữa bị che đậy ngăn cách. Sử thượng tối cường người ở rể 106 chương 1049 thuế biến cầu vé tháng, cuộc diện bây giờ phức tạp. Trầm Lãng tìm được thượng cổ Long Trì. Thế nhưng bên trong phóng xạ năng lượng vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Dù cho một cái vết sách liền vượt lên trước thượng cổ vương giới bảo hộ cực hạn. Phải biết, Trầm Lãng phía trước cử ly gần lái qua một cái dương. Bên trong có mấy trăm ký lô 1% độ tinh khiết Uzani. Thế nhưng hoàn toàn không có việc gì. Thượng cổ vương giới trợ giúp hắn ngăn cản phóng xạ thương tổn. Cái kia cử long một ngày tiến nhập cái này bị triệt để ô nhiễm thượng cổ long trì. Hậu quả thì như thế nào, then chốt Trầm Lãng không thể đi vào. Hắn liền tiết lộ ra ngoài những thứ này phóng xạ đều không chịu nổi. Huống chi là trực tiếp đi vào cái này rất kỳ quái a. Liên quan tới phóng xạ Trầm Lãng là hiểu. Dù cho nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ, người đang tới gần cường độ phóng xạ rất cao địa phương, cũng có thể chống mấy chục giây tả hữu. Trầm Lãng có thượng cổ vương giới bảo hộ, sẽ không có chuyện a. Nơi này phóng xạ phảng phất so với địa cầu mạnh hơn, phảng phất hỗn hợp cái khác cường đại năng lượng. Chẳng qua cái này cũng bình thường, bởi vì này nhưng là thượng cổ long trì. Bên trong ẩm chứa làm cho cử long thần tốc trưởng thành năng lượng. Hơn nữa chúng nó cùng phóng xạ đã hòa chung một chỗ, cho nên mới phải đáng sợ như thế. Không biết quá lâu dài, Trầm Lãng yếu ớt tỉnh lại. Hắn lập tức làm cho trí não kiểm tra huyết dịch trong cơ thể phóng xạ. Kết quả hầu như hoàn toàn không có. Đây cũng là Long Chi Tâm phát huy tác dụng. Vì bảo vệ Trầm Lãng, nó đem Trầm Lãng trong cơ thể cùng trong máu tất cả phóng xạ năng lượng toàn bộ thôn phệ hấp thu. Một màn này cùng đương thời đặc thù Long Chi Tâm cứu Mộc Lan một màn rất tương tự. Đương thời Mộc Lan bị Long Diễm thôn phệ, cũng vượt lên trước thượng cổ lệnh giới bảo hộ phạm vi. Loa tổ mang theo Mộc Lan đi Bạch Kinh, ở ngực khảm nạm đặc thù Long Chi Tâm, ngăn chặn Mộc Lan trong cơ thể Long Diễm năng lượng. Chẳng qua vậy có phải hay không ý nghĩa phóng xạ năng lượng tiến nhập Long Chi Tâm huyết tủy bên trong, cái này há chẳng phải là trước giờ tiến hành diễn luyện tiếp Long huyết tủy cùng Uzani phóng xạ năng lượng tập hợp lại cùng nhau sẽ phát sinh cái gì biến hóa? Mở hai mắt ra, Trầm Lãng kinh hãi phát hiện bên người dĩ nhiên thêm một người, một cách phi thường quen thuộc mà lại xa lạ người. Nàng biến hóa quá lớn, Trầm Lãng thật sự có chút không nhận ra tới. Ánh mắt của nàng lại một lần nữa thối biến, cũng cải biến, trên lưng cốt thứ đã vượt qua hai thước. Doanh Doanh, Trầm Lãng la lên. Không sai, hắn chính là Nhâm tông chủ cái kia trên danh nghĩa nữ nhi. Trầm Lãng cũng không biết là cái gì loại vật Nhâm Doanh Doanh. Sắp một năm không có gặp mặt, lại một lần nữa gặp mặt, trong mắt của nàng dĩ nhiên thành thục một ít. Phía trước nàng giống như là một cái hài nhi mới vừa ra đời, cường đại lại hồn nhiên, hơn nữa còn lỗ mãng đáng sợ. Nếu như nói Trầm Lãng phía trước mới vừa tỉnh lại nàng một khắc kia, xem như là mới vừa đản sanh nói, cái kia này thì nàng hẳn là tương đương với mấy tuổi hài tử. Đây là cái gì thiên hạ đệ nhất cổ à? Căn bản liền không phải là cái gì cổ. Lần trước gặp mặt là ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Nàng xông vào thần miếu bên trong, nhưng sau cũng không biết nàng đang làm cái gì. hiện tại nàng lại có xuất hiện đây là ngẫu nhiên sao? Tuyệt đối không phải. Nàng là bị hấp dẫn tới. Bởi vì vừa rồi Trầm Lãng ở Ngọc Kinh Sơn môn trên mở một đạo vết rách. Nàng nhìn chằm chằm vào Trầm Lãng xem. Ngươi muốn đi vào? Trầm Lãng chắt lưới nói. Nhâm Doanh Doanh gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Trầm Lãng không nói. Đây là cái gì vượt phương diện này nhưng là có đáng sợ phóng xạ a. Liền Trầm Lãng thượng cổ vương giới đều không chịu nổi. Tiếp đó, Nhâm Doanh Doanh cầm Trầm Lãng Long Chi kiếm, dùng địa ngục hồn châu cái kia nhất đầu nhẹ nhàng đâm vào Ngọc Kinh Sơn môn. Tức thì lại dung hóa ra một cái vết sách. Chỉ bất quá Nhâm Doanh Doanh thao tác càng thêm chính xác. Cái này lỗ hang không có khe hở. Bên trong vô cùng vô tận phóng xạ năng lượng dọc theo Long Chi kiếm xuyên thấu qua đây. Tiến nhập Nhâm Doanh Doanh trong cơ thể. Tức thì nàng toàn bộ thân hình đều ở đây phát quang, trong mắt của nàng đã ở phát quang. Một cổ cường đại năng lượng đang ngưng tụ. Trầm Lãng thậm chí có thể chứng kiến nó trên lưng cốt thứ. Lấy mắt thường tốc độ thấy được tăng trưởng. Ngày một màn này quá kinh người. Ngươi là cái gì vật chủng à? Nàng dĩ nhiên tại thôn phệ phóng xạ năng lượng. Ngươi cái gì năng lượng đều muốn thôn phệ à? Long hạp năng lượng ngươi thôn phệ. Về sau ở Kim Cương Phong di tích trong thần miếu, ngươi cũng muốn thôn phệ cái kia đồ đằng năng lượng. Hiện tại ngươi liền ô nhiễm Long Trì phóng xạ năng lượng cũng muốn thôn phệ. Điên, nhất định điên. Chẳng qua rất nhanh Trầm Lãng phát hiện. Nhâm Doanh Doanh đối với năng lượng chủng loại cắn nuốt phi thường rộng khắp. Cái gì năng lượng đều muốn. Thế nhưng cắn nuốt lượng lại không được lớn, vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ tả hữu, phảng phất vượt lên trước cực hạn của nàng. Nàng đình chỉ thôn phệ. Rút ra Long Chi kiếm. Tức thì tất cả khôi phục nguyên giả trang. Ngọc Kinh Sơn đại môn lại một lần nữa dung hợp đóng cửa. Mà Nhâm Doanh Doanh trở lại Trầm Lãng bên người, bên cạnh ngồi xuống, phảng phất tại hóa giải cắn nuốt năng lượng. Trầm Lãng kinh ngạc nhìn nàng, ngươi. Ngươi đây là muốn biến thành cái gì? Ngươi có thể nói cho ta sao? Ngươi là cái gì vật chủng? Ngươi có thể nói cho ta sao? Nhâm Doanh Doanh bên cạnh ngồi nhắm mắt thật lâu. Mà Trầm Lãng cũng không có không, hắn ở cảm ứng Long Chi tâm biến hóa. Không sai, Long huyết tủy thôn phệ phóng xạ năng lượng về sau, bắt đầu thuế biến. Cái này chủng thuế biến phi thường dược dị, ngay từ đầu là không chết không thôi, hai cổ năng lượng ngươi chết ta sống một dạng. Long huyết tủy liều mạng muốn áp chế, muốn phá hủy phóng xạ năng lượng. Bởi vì nó năng lượng mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao cắn nuốt điểm ấy phóng xạ lượng không phải phi thường cự đại. Thế nhưng, làm thế nào đều tiêu diệt không được. Uzani phóng xạ thời kỳ bán phân giá 10 ước năm đều không ngừng đây. Muốn triệt để tiêu diệt nó, cơ hồ là không thể. Nhưng, long tầng sâu năng lượng cũng là như vậy. Muốn tiêu diệt thân thể của nó rất dễ dàng. Muốn triệt để tiêu diệt nó năng lượng sinh mệnh rất khó. Nhưng về sau, long huyết tủy chợt bắt đầu chủ động đi cải biến phóng xạ năng lượng, nếm thử đi hóa giải. Đây là nhất chủng phi thường huyền diệu quá trình. Thiên biến vạn hóa. Hơn nữa từ đầu đến cuối không có kết quả. Một mạch đang kéo dài. Huyền diệu hơn là đây hết thảy chỉ có thể ở long chi cảm ngộ trong cảnh giới có thể chứng kiến. Bình thường tình hình xuống. Cũng chỉ là cảm giác được long chi tâm đang phát nhiệt. Một mạch nằm ở cao phụ tải trạng thái. Nhưng không biết bên trong phát sinh cái gì biến hóa. Mà ở Long Chi cảm ngộ trong cảnh giới, đây hết thảy diễn biến đều vô cùng rõ ràng. Thậm chí, lấy ngoại tộc văn minh cái kia chủng văn tự xuất hiện, hơn nữa còn là không ngừng diễn biến. Như trước giống như là cái kia Long chữ, không ngừng mà biến hóa, hơn nữa còn là phía trước không có biến hóa. Càng huyền diệu hơn là Trầm Lãng quan chắc cái này chủng biến hóa. Hắn Long Chi cảm ngộ dĩ nhiên làm sâu sắc. Phảng phất dình đến cao hơn cấp bậc. Trầm Lãng một mực Long Chi cảm ngộ cảnh giới bên trong quan sát Long Chi tâm nội bộ biến hóa. Nhưng sau hắn kinh ngạc phát hiện một điểm. Long Chi tâm tổng năng lượng không có giảm xuống, ngược lại tăng. Ở bên trong là Long huyết tủy. Tuy là tương đương với một cái siêu cấp năng lượng hạt tâm. Nhìn qua phảng phất là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. nhưng nó năng lượng trung quy vẫn có giới hạn. Theo Trầm Lãng sử dụng, một mực giảm thiếu, hơn nữa không thể bổ sung. Long chi hối chính là long huyết tủy chế tạo ra, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên năng lượng. Mà long chi tâm cũng chỉ là đem cái này chủng năng lượng thong thả thả ra, có thứ tự thả ra. Theo mấy năm nay Trầm Lãng sử dụng, nó vẫn luôn ở giảm thiếu. Tan hoàn giảm bớt biên độ rất nhỏ. Nhưng án cứ theo đà này, lại qua vài chục năm, cái này long chi tâm năng lượng tựu muốn hao hết. Dùng rõ ràng hơn thuyết pháp, nó liền thừa lại hạ 80% tả hữu năng lượng. Mà bây giờ thôn phệ phóng xạ năng lượng, hơn nữa bắt đầu không ngừng đấu tranh, diễn biến về sau, nó năng lượng chẳng những khôi phục lại 100%, hơn nữa còn ở đề thăng, thậm chí vượt lên trước nó đã từng nhất đại năng lượng. Điều này có ý vị gì? Trầm Lãng nguyên lai cấu tứ là đáng tin. Đem sắp chết cử long bỏ vào tràn ngập phóng xạ bên trong ao rồng mặt, là sẽ phát sinh lột xác. Thế nhưng đây cũng dù gì kỳ quái. Thất lạc đế quốc dùng Uzani chế tạo tà dương vũ khí, là vì tiêu diệt long, mà không phải khiến nó thối biến chứ. Chọn mấy ngày mấy đêm sau, Nhâm Doanh Doanh tỉnh lại, nàng lại một lần nữa phát sinh thối biến, mà lần này Trầm Lãng càng thêm không nhận ra nàng tới. Nàng xem Trầm Lãng liếc mắt, biểu thị cáo biệt ý, nàng muốn đi. Trầm Lãng kinh ngạc. Ngươi thôn phệ như thế điểm phóng xạ năng lượng, muốn đi ngay sau đó? Trầm Lãng trong đầu hiện ra một vấn đề. Hắn tìm được thượng cổ long trì, hơn nữa cũng tìm được mở ra biện pháp. Vậy kế tiếp làm như thế nào đem cử long mang tới tan quản? Nó hiện tại thu nhỏ lại được chỉ có mấy trăm mét. Thế nhưng sinh tử chưa biết, triệt để ngất, căn bản không thể phi hành. Nguyên bản Trầm Lãng là định dùng mấy chục con sóng siêu âm phi hành thú treo bay tới, nhưng là bây giờ cái này kế hoạch không thể được, bởi vì sóng siêu âm phi hành thú tiếp cận không được Ngọc Kinh Sơn. Như vậy có hay không có thể làm cho Nhâm Doanh Doanh hỗ trợ tan quản? Trầm Lãng hiện tại thật không biết còn có thể hay không thể gọi nàng là Nhâm Doanh Doanh. Có thể hay không mời giúp một chuyện? Trầm Lãng nói, giúp ta chống một cái cử long tới nơi này có chừng cách xa 3 vạn dặm. Nói ra yêu cầu này về sau, Trầm Lãng đều cảm giác mình rất quá đáng. Tuy là Nhâm Doanh Doanh thân thể phát sinh to lớn biến hóa, nhưng còn chỉ có 2 thước tả hữu cao a. Mà này thì Khương thị cử long coi như thu nhỏ lại, cũng có mấy trăm mét trường. Thiên văn sổ tự trọng lượng, làm cho nàng như thế nào gánh? Nhâm Doanh Doanh xem Trầm Lãng một lúc lâu, nhưng sau gật đầu, nàng dĩ nhiên bằng lòng. Xem ra ở nàng thế giới chung, Trầm Lãng quả nhiên là đặc thù, nàng đối với Trầm Lãng tràn ngập thiện ý. Trầm Lãng nói, chúng ta đây đi đi, chúng ta cùng nhau cưới đại siêu trở về. Nhâm Doanh Doanh lắc đầu, nhưng sau nàng nhãn quang bắt đầu ngưng tụ, quang mang càng ngày càng sáng. Ở Trầm Lãng cái trán nhìn kỹ một lúc lâu, tiếp lấy cắt lòng bàn tay của mình, đem đặc thù huyết dịch thoa lên Trầm Lãng cái trán lên. Cái này, đây coi như là làm một cái ấm ký sao? Đây hết thảy về sau, Nhâm Doanh Doanh chợt chui vào lớp băng, biến mất. Nàng đây là muốn chui vào đáy biển, sau đó cùng Trầm Lãng bơi tới mấy vạn dặm bên ngoài Medusa Na Lỗ Vương quốc lăng mộ đi. Thật đúng là như vậy, mấy ngày mấy đêm về sau, Trầm Lãng cưới đại siêu lại một lần nữa hàng lâm ở Hắc Đảo lên, mấy vạn dặm bên ngoài Hắc Đảo. Nhưng về sau, Nhâm Doanh Doanh trực tiếp theo ngoài khơi chui ra ngoài. Ngươi ngưu bức. Dĩ nhiên thật theo hải lý lội tới, cái này cường đại đến làm cho người không cách nào tưởng tượng a. Ngươi đi theo ta, Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hắn tìm được Na Lỗ Vương quốc Hạ Lăng mộ nhập khẩu, khai mở tầng tầng cơ quan, tiến nhập địa Hạ Lăng mộ sâu nhất chỗ. Khương thị cử long như trước lặng lặng nằm ở trong ao, vô số long huyết như trước chồng chất ở chỗ này. Nó như trước sinh tử chưa biết, hoàn toàn không có thức tỉnh ý tứ. Ấm cứ theo tốc độ này, thật có thể muốn 100 năm thời gian tài năng sống lại. Đi đi tiếp liền khổ cực ngươi. Trầm Lãng nói, mời giúp ta khiêng này cử long đi Ngọc Kinh Sơn thượng cổ long trì. Nhâm Doanh Doanh gật đầu. Trầm Lãng ngồi xổm xuống, nhìn Cự Long, vuốt ve đỉnh đầu của nó. Ta phải dẫn ngươi đi hoàn thành thượng cổ long trì, tiến hành điên cuồng niết bàn đường, hy vọng tất cả như ta mong muốn đi. Sử thượng tối cường người ở rể 106 chương 1051 sử thi nhất khắc mời hỗ trợ. Cảm tạ. Trầm Lãng hướng Nhâm Doanh Doanh đạo. Hắn thậm chí còn lo lắng. Nàng có vẻ kiểu nhỏ thân thể là hay không gánh bắt đầu Cự Long. Thế nhưng không nghĩ tới Nhâm Doanh Doanh dĩ nhiên nhìn trong hồ long huyết đờ ra, ánh mắt thậm chí lộ ra khát vọng ý tứ. Trầm Lãng không khỏi tê cả da đầu, ngươi thật vẫn cái gì đều muốn. Ngươi muốn uống một hớp long huyết? Trầm Lãng nghi ngờ nói, long huyết à? Nhiều ngưu bức a, dựa theo bình thường tư duy, uống xuống nhất khẩu về sau, khẳng định huyết mạch hội đại niết bàn chứ, nhưng thực tế lên bất luận cái gì người uống vào, kết quả duy nhất chính là tan tành mây khói, thậm chí liền một chút cặn đều thừa lại không xuống. Một lan bảo bối bị long diễm tập kích đều không chịu nổi, còn cần dùng đặc thù long chi tâm ngăn chặn, càng chưa nói trực tiếp quát long huyết. Chẳng qua Nhâm Doanh Doanh chắc là không cùng một dạng đi. Trầm Lãng nhưng là tận mắt thấy nàng thôn phệ phóng xạ năng lượng, hơn nữa phát sinh lột xác. Nàng phảng phất là một cái năng lượng sưu tập tem người, không được quản cái gì năng lượng đều muốn nếm thử nhất khẩu. Hơn nữa trên đường tới đây cách địa hạ lăng mộ thời điểm, nàng còn từng trải qua chỉ vào Trầm Lãng long chi kiếm đỉnh phong địa ngục hồn châu, hỏi cách này là từ đâu tới. Đương nhiên nàng không có mở miệng, nhưng nàng nhãn quang lại nói cho Trầm Lãng. Nàng nói, Trầm Lãng nói đây là đang phương Tây thế giới hỏa viêm thành địa hạ biển nham thạch nóng chảy lấy được. Kết quả nàng phi thường có hứng thú. Tiếp như không có gì bất ngờ xảy ra, Nhâm Doanh Doanh hội vạn dặm xa xôi đi trước Tây Luân đế quốc. Đi trước Trầm Lãng nói cái kia hỏa viêm thành xuống biển nham thạch nóng chảy, thôn phệ nơi đó năng lượng. Nói thật, Nhâm Doanh Doanh tồn tại hoàn toàn vượt lên trước Trầm Lãng lý giải. Nàng đến tột cùng là muốn làm gì à? Vẫn là một cách độc hành người, phảng phất chính là vì thu thập thiên hạ tất cả năng lượng. Được đi, ngươi uống một hớp nhỏ. Trầm Lãng đạo. Nàng nhất định là không cùng một dạng. Người khác uống xuống long huyết hồi tan tành mây khói, nhưng nàng chưa chắc đi. Nhâm Doanh Doanh cầm lấy một cái chén đá, ở trong ao múc một ly long huyết, nhất khẩu uống xuống. Nhưng sao không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thân thể lại một lần nữa toát ra quang mang. Hơn nữa một lần này quang mang so với bất cứ lúc nào đều muốn nồng nặng. Không chỉ có như đây, hắn thân trên còn phóng xuất ra đủ loại dược dị phù văn. Nguyên bản hai thước sau xương sống đâm, lại một lần nữa hung mãnh tăng trưởng. Lúc này đây chọn trường một thước, biến thành ba thước, đây là muốn biến thành gì à? Sau đó, Nhâm Doanh Doanh xếp bằng ngồi dưới đất trên vẫn không nhúc nhích, bắt đầu hóa giải hấp thu long huyết năng lượng. Lại qua chọn mấy giờ về sau, nàng mở hai mắt ra, hiển nhiên là hoàn toàn hóa giải chén kia long huyết lực lượng. Ngươi ngưu bức, một ly long huyết lực lượng như thế nào loại kinh người, ngươi mấy giờ liền tiêu hóa hết. Chẳng qua nàng thật chỉ cần một ly, tiếp đối với khắp ao long huyết phảng phất không có bất kỳ hứng thú. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Doanh Doanh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là cái gì vật chủng sao? Nhâm Doanh Doanh lắc đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, lắc đầu hai lần. Đây là ý gì? Rất nhanh Trầm Lãng minh bạch, nàng ý tứ là chính nàng cũng không biết mình là cái gì vật chủng. Trước mắt mới chỉ nàng hoàn toàn bằng vào bản năng đang làm sự tình. Chúng ta đây đi đi. Trầm Lãng nói, này Cự Long tuy là thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng là có mấy trăm mét, ngươi gánh động à? Trầm Lãng lời nói còn chưa kết thúc, ngay lập tức sẽ câm miệng, bởi vì này mấy trăm mét Cự Long đã bị nàng khiêng chạy như điên, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Ta ngày. Ngươi đây mới thật là đại lực sĩ a. Trầm Lãng thậm chí không cách nào tưởng tượng này Cự Long có nhiều trọng. Mà Nhâm Doanh Doanh nâng lên tới phảng phất hoàn toàn không cần tốn nhiều sức một dạng. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa cưới đại siêu bay lên thiên không, mà Nhâm Doanh Doanh khiêng cái kia Cự Long ở trong biển du. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Sưu sưu sưu. Trầm Lãng ngay từ đầu còn làm cho đại siêu khống chế được tốc độ phi hành. Kết quả hắn phát hiện không được quản bay mau hơn. Phía dưới Nhâm Doanh Doanh đều có thể cùng được lên. Một đường thông suốt, sự thực trên cho đến bây giờ, Trầm Lãng có uy hiếp địch nhân chỉ có Đại Viêm Hoàng đế nhất người. Bạch Ngọc Kinh phảng phất tại nằm ở một cái vô cùng vô cùng siêu thoát trạng thái. Cái gì đều không được quản. Ngồi xem tình thế phát triển. Hoàn toàn không có ai biết Bạch Ngọc Kinh đang suy nghĩ gì, nó đến tột cùng muốn làm gì. Chọn mấy ngày mấy đêm về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa đi tới Ngọc Kinh Sơn trước mặt. Cái này còn là cùng phía trước giống nhau. Xanh lét, hoàng lục, toàn bộ thiên không như trước dường như ngày tận thế. May mà có huyễn cảnh, nếu không thì nhân loại nhìn thấy màn này, chỉ sợ sẽ triệt để hoài nghi thế giới này. Âm khoảng khắc về sau, mặt đất băng cứng nứt ra một cái to lớn lỗ hang. Nhâm Doanh Doanh chợt từ đáy biển lao ra, tiếp lấy kéo một cái mấy trăm mét long ra mặt băng. Cự long như trước hấp hối, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhâm Doanh Doanh nhìn Trầm Lãng, phảng phất tại hỏi hắn có muốn hay không đem cự long lồng đi vào. Làm cho này nhất khắc, Trầm Lãng đã làm rất nhiều, hơn nữa đây cũng là duy nhất biện pháp. Hắn thật không có thời gian. Hơn nữa càng đi thượng tẩu, đường lại càng hẹp, làm một cái người tương đối từ khi còn nhỏ yếu. Gặp phải một cái khốn cảnh muốn phải giải quyết nói, sẽ có rất nhiều chủng lộ tuyến, thế nhưng khi hắn cường đại đến mức tận cùng thời điểm, con đường phía trước sẽ biến được thiếu đứng lên. Thậm chí chỉ có một cái. Quốc gia cũng là như đây, làm ngươi lạc hậu từ khi còn nhỏ yếu, cường đại đường nhìn qua. Ít nhất có vài cái. Thế nhưng làm ngươi quốc gia đắt là thế giới đệ nhị thời điểm, ngươi sẽ phát hiện đặt ngươi trước mặt đường chỉ có một cái. Chẳng những như đây, hơn nữa không có đường lui, không có dậm chân tại chỗ đường. Trầm Lãng nhắm mắt lại, lại một lần nữa tiến nhập Long Chi cảm ngộ, đi cảm thụ Long Chi tâm bên trong biến hóa. Đây là một hồi diễn thử, Long cùng phóng xạ năng lượng đấu tranh diễn thử. Nó vẫn như cũ điên cuồng biến hóa bên trong. Hơn nữa so với mấy thiên phía trước, Long Chi tâm bên trong Long huyết tủy năng lượng lại một lần nữa đề thăng. Thế nhưng nó cũng có biến hóa, phi thường xa lạ biến hóa. Nó biến hóa phảng phất đã tiến nhập hậu kỳ, bởi vì không có phía trước kịch liệt như vậy. Nhưng cái này chung quy là một chuyện tốt, bởi vì nó không hư nhược, thối biến được mạnh hơn. Chỉ là thuộc tính có biến hóa. Ý vị này Trầm Lãng cách nghĩ là chính xác. Thế nhưng không cùng một dạng là tiến nhập Long Chi tâm phóng xạ năng lượng rất nhỏ. Chỉ có Long huyết tủy năng lượng một phần vạn cũng chưa tới. Mà cử Long một ngày tiến nhập tràn ngập phóng xạ ô nhiễm Long Chi, nó lực lượng sẽ trở thành yếu thế nhất phương. Đến lúc hồi xảy ra chuyện gì, tình Trầm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu lục soát tìm đại kiếp minh vương liên quan tới long tộc ghi lại. Bắt đầu lục soát tìm Medusa nữ hoàng tương quan long tộc ký ức. Lại một lần nữa xác định, long sinh mệnh căn nguyên là năng lượng, là tới từ ở một cách vô cùng cường đại một đoạn. Muốn tiêu diệt long thân thể có thể làm được, nhưng muốn tiêu diệt năng lượng sinh mệnh, liền muôn vàn khó khăn. Ta thật muốn làm sao như vậy, Trầm Lãng xuất ra long chi kiếm. Dùng địa ngục hồn châu cái kia nhất đầu đâm vào Ngọc Kinh Sơn đại môn. Khoảng khắc về sau, cánh cửa này rất nhanh bị rung ra một cái hang lỗ. Chẳng qua lúc này đây Trầm Lãng vô cùng cẩn thận, không có bất kỳ khe hở, không để cho bên trong đáng sợ phóng xạ năng lượng trực tiếp tiết lộ mà ra. Trầm Lãng nói, Doanh Doanh, làm phiền ngươi đem cử long một căn dâu đâm vào cái này Ngọc Kinh Sơn môn lỗ hang bên trong, khiến nó cảm thụ cái này cường đại phóng xạ. Nhâm Doanh Doanh gật đầu, nhưng sau nâng lên cử long đi tới Ngọc Kinh Sơn đại môn trước đó. Trầm Lãng cực nhanh rút ra long chi kiếm địa ngục hồn châu. Nhâm Doanh Doanh tốc độ nhanh hơn, đem long tu đâm vào cái này lỗ hang bên trong. Tức thì vô cùng vô tận phóng xạ năng lượng dọc theo long tu tiến vào cử long trong cơ thể. Trung quanh hết thảy không khí chợt co quắp một trận. Phương viên mười mấy dặm mặt băng trong nháy mắt giãn A, Cự Long vẫn là sắp chết, không có bất kỳ nhúc nhích. Thế nhưng nó long hồn đang gào thét, ở trầm lãng trong đại não gào thét. Nhân loại, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết ta sao, ngươi đây là muốn giết ta sao? Trầm lãng nói, ta nghĩ muốn cứu ngươi. Cự Long linh hồn quát, như ngươi vậy chỉ biết giết ta, ngươi cũng đã biết ở chúng ta hết thảy trong trí nhớ. Cái này chủng phóng xạ lực lượng là không gì sánh được đáng sợ đồ đạc. Chẳng những hồi phá hủy thân thể của chúng ta, còn có thể phá hủy linh hồn của chúng ta. Ta đã hấp hối, liền thừa lại hạ một hơi thở long hồn duy trì sinh cơ. Như ngươi vậy hồi giết ta. Trầm lãng nói, Cử Long, các ngươi sợ phóng xạ năng lượng là khắc sâu tại các ngươi gen trong trí nhớ đúng không? Đúng. Cử Long nói, tan quản ta chưa từng nghe qua ngươi cái gọi là gen cái từ này. Thế nhưng ở chúng ta trời xanh trong trí nhớ, cái này chủng phóng xạ năng lượng là long tộc thiên địch. Trầm lãng bệ hạ, ngươi nộ triều thành hạ thì có rất nhiều Uzani, ta đã phi thường khắc chế, không có đi phá hủy nộ triều thành. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta vô cùng vô cùng không yêu thích nộ triều thành. Cho nên tuyệt phần lớn thời gian ta đều cách xa bên ngoài mấy vạn dặm, mà bây giờ ngươi lại muốn đem ta đặt ở đáng sợ nhất phóng xạ bên trong. Vượt lên trước nộ triều thành dưới đất mấy triệu, mấy chục triệu lần. Trầm lãng bệ hạ, ta và ngươi hiệp ước, đây là bởi vì chúng ta long tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, nhất định thực hiện long chi khế ước. Cử Long nói, hơn nữa đối với tấm kia đột nhiên chiến đấu, ta cũng không có lùi bước, nhưng ta không thể không nói, ngươi cử chỉ quá hoang đường, quá điên cuồng. Ngươi ở đây ta còn cũng không đủ cường đại phía trước, phải đi khiêu chiến mặt khác một cái thành niên Cử Long. Dù cho nó chỉ có lục thành sức chiến đấu, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta hầu như dũng cảm chết trận, cho nên ta có thể nói, ngươi cái này điên cuồng long sứ để cho ta phi thường thất vọng. Nếu như có thể mà nói, ta hận không thể cùng ngươi giải trừ khế ước. Này Cử Long nói ra nhất quyết tuyệt nói, điều này làm cho Trầm Lãng rơi vào ngắn trầm mặc. Đây đủ một lúc lâu, Trầm Lãng nói, vậy ta hỏi ngươi, trở lại Đông Phương thế giới về sau, ngươi cũng cảm nhận được Viêm Kinh cái kia Cử Long năng lượng khí tức, cho nên ngươi liều mạng đến chỗ đi thôn phệ Hỏa Sơn năng lượng, muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ. Viêm Kinh cái kia Cử Long trước giờ xuất thế, chỉ có lục thành sức chiến đấu. Như vậy ta hỏi ngươi, ta nếu như không có trước giờ mang ngươi trở về Đông Phương thế giới, mà là nửa năm sau rồi trở về, khi đó ngươi có thể biến được lớn mạnh một chút, mà cái kia đại viêm Cử Long cũng là 100% sức chiến đấu, cái thời gian đó quyết chiến, ngươi có hy vọng sao? Cử Long trầm mặc, không có hy vọng. Trầm Lãng nói, cái thời gian đó đại viêm Cử Long tới tiêu diệt ngươi, ngươi có thể ngăn cản chiến đấu phát sinh sao? Ngươi có thể bỏ trốn mất dạng sao? Cử Long trầm mặc như trước, hắn vô pháp ngăn cản chiến đấu, càng không thể trốn chết. Bởi vì thế giới này đối với Cử Long mà nói rất nhỏ, có thể chạy trốn tới đâu đây? Trầm Lãng nói, cho nên nhãn hạ kết quả này tuy là rất thảm, nhưng đối với chúng ta mà nói đã là kết quả tốt nhất. Hơn nữa không nên quên, như không phải thời khắc mấu chốt ta đứng ra đánh mù đại viêm Cử Long, chúng ta hết thảy đều đã chết, triệt để tan tành mây khói. Đầy đủ một lúc lâu, Cử Long hướng Trầm Lãng nói, ta hướng ngài xin lỗi, mới vừa nói ra những lời này là của ta bất trí. Trầm Lãng nói, bây giờ đại viêm Cử Long đã trở về, hắn có một cường đại chủ nhân, đó chính là đại viêm hoàng đế, cái kia sở hữu cao cấp hơn long chi cảm ngộ. Nếu như ta không có đoán sai, đại viêm đế quốc còn có một cái yếu hóa thô giáp bản long trì. Tiếp đại viêm Cử Long hồi khỏi hẳn, hồi khôi phục tột cùng sức chiến đấu, đợi được nó lại một lần nữa hoành khoảng không lúc xuất thí, ngươi còn có thể sống sao? Chúng ta còn có thể sống sao? Rất hiển nhiên, không thể làm đại viêm Cử Long lại một lần nữa lúc đi ra. Trầm Lãng này Khương thị Cử Long không được quản, trốn được nơi nào đều vô dụng, nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng sau triệt để giết chết. Đương thời đại viêm cử long sở dĩ bay đi, là bởi vì cảm giác của nó toàn bộ bị đáng sợ năng lượng tập kích. Địa ngục hồn châu năng lượng ở nó trong đại não điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nó nhất định lập tức trở về, đem các loại đáng sợ năng lượng trừ bỏ. Còn nó vết thương trên người thật mệt mỏi, đại viêm cử long là không được quá để ý. Long, chúng ta chỉ có không đến thời gian một năm. Trầm lãng nói. Không được. Thậm chí liền thời gian một năm cũng chưa tới ngươi nói cho ta. Chúng ta còn có cách nào một cách đường có thể đi dựa theo bình thường quý tích. Ngươi phải bao lâu tài năng sống lại 95 năm. Khương thị cử long đạo. 95 năm. Trầm lãng nói đại viêm cử long sẽ cho chúng ta 95 năm sao. Hơn nữa coi như ngươi hoàn toàn khôi phục, ngươi sức chiến đấu như trước cùng nó chênh lệch phi thường lớn. Sử thượng tối cường người ở rể 106 chương 1051 niết bàn cầu vé tháng cử long trầm mặc. Trầm lãng nói, long, chúng ta trước mắt đã không có đường. Chí ít hiện tại toàn bộ đông phương thế giới chỉ có thể có một cái cử long. Cử long trầm mặc. Nó hiện tại thật sâu cảm nhận được một điểm như không hề làm gì. Đó chính là chờ chết. Đại viêm cử long lại một lần nữa xuất quan. Chính là nó triệt để tử kỳ. Nhưng như dựa theo trầm lãng cách nghĩ đi làm tiến nhập trước mắt cái này đáng sợ phóng xạ hoàn cảnh, đó chính là muốn chết. Trầm lãng nói. Long. Ngươi cảm ơn ta long chi tâm. Ở trong đó long huyết tủy năng lượng đã thôn phệ phóng xạ năng lượng. Đồng thời phát sinh thuế biến. Nó năng lượng chí ít tăng lên không chỉ gấp đôi. Cử long nói. Trầm lãng bệ hạ. Nhưng long chi tâm long huyết tủy năng lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nó cắn nuốt phóng xạ năng lượng cũng chỉ có tự thân một phần vạn cũng chưa tới, mà nếu như ta một ngày tiến nhập cái này phóng xạ hoàn cảnh bên trong. Phóng xạ năng lượng là ta tự thân gấp trăm lần đều không ngừng. Kết quả kia sẽ phát sinh cái gì ta không biết. Cơ bản trên chính là ta triệt để tan tành mây khói. Trầm lãng nói. Long à. Ngươi biết phương diện này là cái gì không? Thượng cổ long trì. Ngươi tổ tiên. Hoặc có lẽ là cha mẹ của ngươi chính là ở chỗ này trưởng thành. Nó chính là ngươi nhóm long tộc sinh trưởng cái rãnh. Nó bên trong ẩm chứa các ngươi long tộc cần hết thảy năng lượng cùng vật chất. Ở long trì bên trong các ngươi có thể được gấp trăm lần sinh trưởng, đương nhiên nó đã bị phóng xạ ô nhiễm. Ngươi thượng cổ thất lạc đế quốc dùng kinh người số lượng tà dương vũ khí công kích long trì. Long trì cử long nghe được cái từ này, phảng phất gây nên nào đó trùng thượng cổ ký ức. Đây cũng là long tộc tá lót long tộc đất ấm long tộc ra. Trầm lãng nói. Hơn nữa ta phát hiện. Trong này phóng xạ năng lượng đã bị cải biến. Hắn cùng thuần túy Uzani phóng xạ đã không giống với. Nó hòa lẫn long trì năng lượng. Đây là nhất trùng cao cấp hơn. Càng thêm thần bí. Càng cường đại hơn năng lượng, cho nên nói ở vô số năm trước. Những thứ này phóng xạ năng lượng đối với các ngươi tới nói là tuyệt đối chí mạng kịch độc. Nhưng bây giờ nhưng chưa chắc phóng xạ thay đổi long trì. Có thể long trì cũng cải biến phóng xạ. Cự long trầm mặt một lúc lâu. Nói. Trầm lãng bệ hạ. Ngươi nói đúng. Chúng ta đã không còn đường để đi. Tan quản trước mắt này là tử lộ. Nhưng là phảng phất là con đường duy nhất, nhưng ta nhất định nói cho ngài. Long tộc trực giác là phi thường chính xác. Ta tiến nhập cái này viễn cổ long trì về sau. Sẽ tan tành mây khói. Thập tử vô sinh. Cử long dĩ nhiên làm ra như này phán đoán sao vậy, thật đúng là không ổn à. Đã nó nói như vậy. Cái kia cơ bản thượng ý vì lấy nhất định sẽ phát sinh. Bởi vì phải tiến nhập thượng cổ long trì chính là cử long chính mình. Nó đều không cảm giác được bất kỳ hy vọng nào tồn tại. Trầm lãng nhắm mắt lại, suy nghĩ cực kỳ lâu. Cử long. Chúng ta đây cùng nhau vượt qua một đoạn này kiếp nạn được không? Trầm lãng nói. Bất kể là tan tành mây khói. Vẫn là thành công niết bàn. Chúng ta đều đã vượt qua. Ta là ngươi long sứ. Cũng không thể làm cho ngươi đi một mình cảm thụ địa ngục. Mà ta lại đứng bên ngoài dựa vào ngươi một cái. Có thể không chống nổi trận này đại kiếp. Nhưng như thêm trên ta ư, ta giúp ngươi cùng nhau tiến nhập địa ngục. Cử long nói, ngươi chắc chắn chứ? Trầm lãng nói, ta xác định. Cử Long nói được. Khoảng khắc về sau, một hạt châu ở Cử Long đỉnh đầu dần dần ngưng tụ. Chính là viên kia Long Hồn Châu. Chính là đã từng bị So Zon trộm đi viên kia. Long chi khế ước là không công bình. Trình độ nào đó đã nói là một phương diện, tuy là luôn miệng nói là chiến đấu đồng bọn, nhưng vẫn là chủ nhân cùng chiến đấu thần thú quan hệ. Cho nên Long chi khế ước là một phương diện. Cử Long phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, cho nên dù cho Cử Long cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Trầm Lãng. Nhưng hắn nhất xuất hiện, liền tự động hiệp ước, trở thành Long chủ nhân. Nhưng còn có nhất chủng tình huống, đó chính là hai phương diện Long chi khế ước. Loại khế ước này không chỉ có đối với Cử Long ước hẹn bó buộc, đối với nhân loại cũng có ước thúc. Nhân loại không còn là đơn phương đi khống chế Cử Long, chỉ huy Cử Long. Cử Long thậm chí cũng có thể ước thúc nhân loại. Như vậy song phương quan hệ liền phảng phất biến được bình đẳng, mà không còn là chủ nhân cùng chiến đấu thần thú quan hệ. Trầm Lãng nói, đương nhiên ta biết có loại này hai phương diện Long chi khế ước, nhưng ta Long chi cảm ngộ cấp bậc còn chưa đủ, ta không hiểu làm sao ký kết, hy vọng ngươi hiểu. Cử Long trầm mặc khoảng khắc, nói, chúng ta tuy là không gì sánh được cường đại, nhưng cuối cùng là nhân loại các ngươi chế tạo ra. Tan quản ngươi nhóm đánh cắp hoàn toàn không thuộc về các ngươi năng lượng. Sáng tạo ra chúng ta, thế nhưng ở tại thượng cổ trong trí nhớ, nhân loại bằng lòng ký kết hai phương diện khế ước phi thường thiếu. Bởi vì nhân loại không muốn nhường ra quyền chủ động, cho nên ngươi nhất định phải cùng ta ký kết hai phương diện khế ước. Về sau chịu đến ta ước thúc sao, ta cũng không nguyện ý. Trầm Lãng nói, thế nhưng vì cùng ngươi cùng nhau vượt qua cái này chàng đại kiếp, vì để kiếp nạn biến thành niết bàn, ta nguyện ý làm như vậy. Cử Long nói, cái kia quá trình vô cùng đơn giản. Ngươi buông tha tất cả tinh thần cùng linh hồn chống lại, để cho ta Long Hồn Châu tiến nhập đầu óc của ngươi bên trong, lưu hạ một ít gì đó là được rồi. Vừa nói như thế, Trầm Lãng hiểu liền phảng phất trọng yếu văn kiện điện tử bí thược. Cái này đài máy tính chỉ nhận cái này một cái điện tử bí thược, cái khác vô hiệu, mà cái này điện tử bí thược cũng chỉ có thể xen vào cái này đài máy tính. Ở cái khác máy tính cũng vô hiệu. Quá trình này nửa đoạn trước có điểm giống là đoạt xá, đều là buông ra đại não phòng ngự. Trầm Lãng nhắm mắt lại, triệt để thả lỏng, tháo hạ tất cả tinh thần phòng ngự. Nhưng về sau, viên này Long Hồn Châu phát sinh biến hóa. Nó nguyên bản giống như là một viên thực chất tính hạt châu, là có thể ta ở trong tay thưởng thức. Mà này thì nó sắc ngoài tan rã, biến thành một cái thuần túy năng lượng thể, vô số tin tức ngưng tụ thành quang ảnh. Nó dần dần bay vào Trầm Lãng đại não bên trong. Trầm Lãng tìm được một cái càng thích hợp hơn hình dung. Giống như là một cái vũ khí hạt nhân cùng máy vi tính lẫn nhau chói chặt. Theo này về sau, cái này đài máy tính chỉ có thể khống chế một quả này vũ khí hạt nhân. Mà này cái vũ khí hạt nhân cũng chỉ có thể dùng cái này nhất đài máy tính khống chế. Toàn bộ quá trình thật nhanh, nhưng Trầm Lãng cái gì đều không cảm giác được. Bởi vì trong nháy mắt trong đầu một mảnh khoảng không bạch, Long Hồn Châu tuôn ra một mảnh tin tức, viết vào đến Trầm Lãng đại não bên trong. Nhưng sau nó tiếp tục theo Trầm Lãng cái ớt bay ra ngoài. Nhìn qua liền giống như một đạo quang ảnh theo Trầm Lãng đại não xuyên qua một lần. Trầm Lãng lại một lần nữa khôi phục lúc thanh tỉnh. Trong đầu phảng phất nhiều một ít gì đó. Nguyên bản 25% chứa đựng không gian, lại bị chiếm dụng 5%. Viên kia Long Hồn Châu lại một lần nữa trở lại Cử Long đỉnh đầu, chui vào nó đại não bên trong, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Này lúc, Cử Long một chi Long Tu như trước đâm vào Ngọc Kinh Sơn đại môn cách động khẩu chỗ. Chỉ cần rút ra một cái xuất hiện, cửa động này sẽ lần nữa dung hợp khép lại. Trầm Lãng bệ hạ, tan quản chúng ta ký kết hai phương diện Long chi khế ước, nhưng tiếp ta cố gắng hết sức sẽ không làm quấy nhiễu ngài cảm xúc, cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu ngài linh hồn cơ mật. Cử Long nói, ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngài một tiếng lệnh xuống, ta liền có thể chui vào Long trì bên trong. bắt đầu ngài hay là điên cuồng đại niết bàn. Trầm Lãng kỳ trên đại siêu, hướng Nhâm Doanh Doanh nói: "Doanh Doanh, phiền phức ngươi ở nơi này giúp ta nhìn một hồi. Đợi được Cử Long tiến nhập Long Trì bên trong, ngươi liền có thể rời đi được không?" Nhâm Doanh Doanh gật đầu. Trầm Lãng cưới đại siêu, dương cánh bay cao, hướng Thất Lạc Quốc độ phế tích phương hướng bay đi. Lần này thật rất xa, thẳng tắp khoảng cách vượt lên trước 5 vạn dặm. Mà quá trình này, Cử Long cứ như vậy cắm ở Ngọc Kinh Sơn đại môn, một căn long tu ở bên trong, còn lại thân thể ở bên ngoài, xa xa không ngừng thừa nhận cường đại phóng xạ dũng mãnh vào. Trọn phi 10 thiên, Trầm Lãng lại một lần nữa đi tới Thất Lạc Quốc độ phế Tư Tuyết Sơn đỉnh kim tự tháp. Rớt xuống về sau, hắn lúc đầu muốn hô to: "Chư vị đại hiền, Trầm Lãng đến đây tiến hành mới long chi cảm ngộ." Thế nhưng không có đợi được hắn mở miệng, cửa của kim tự tháp liền đã khai mở. Rất hiển nhiên bên trong đại sư môn đã biết hắn đến. Bọn họ nói qua, đây là hắn nhóm cung cấp một lần cuối cùng long chi cảm ngộ, hơn nữa còn là dùng tánh mạng đại giới hoàn thành. Trầm Lãng chậm rãi đi vào cái này kim tự tháp bên trong, cùng trong tưởng tượng không giống với, nhưng lại cùng trong tưởng tượng giống nhau. Cái này trong kim tự tháp mặt không có thứ gì, đơn sơ tới cực điểm, chỉ có một cái giếng ở kim tự tháp trung tâm, bên cạnh vây quanh 13 người tọa ngồi, có 4 người đã chết, chỉ bất quá nơi đây băng hàn không gì sánh được, thi thể vĩnh cửu không hư. Còn có 9 người còn chưa chết, chí ít linh hồn còn sống, nhưng là giống như chết, bởi vì vẫn không nhúc nhích, liền con ngươi cuộn cũng không có. Bọn họ không phải pho tượng, so với pho tượng còn muốn khô mục. Bọn họ như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng, đã không biết bao nhiêu năm, vài thập niên, trên 100 năm, hoặc càng lâu, có thể đúng như cùng hắn nhóm nói như vậy. Loại chuyện lặt vặt này lấy vẫn là thống khổ, chết mới là giải thoát. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong chết, lo lắng duy nhất là Trầm Lãng còn không có chuẩn bị xong cái này lần thứ hai, cũng là sau cùng một lần long chi cảm ngộ. Trầm Lãng bệ hạ, chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta tiến hành một lần cuối cùng long chi cảm ngộ. Một cái cổ xưa thanh âm vang lên, hơn nữa cũng là ở Trầm Lãng trong đầu vang lên. Được, Trầm Lãng đạo. Hô hô hô một cách lại một cách linh hồn, từ nơi này chút lão giả trong đại não phiêu giật xuất hiện, tiến nhập trước mắt cái này giếng cạn bên trong. 3 cái, 5 cái, 8 cái. Cái giếng này vốn là khô, giống tuyết, thế nhưng những linh hồn này dũng mãnh vào tiến nhập về sau, liền phảng phất biến thành nước giếng. Thần bí tinh thần lực lượng dũng động. Cái này vẫn là ngoại tộc văn minh long chữ, thế nhưng theo 2 chiều biến thành không gian 3 chiều. Hình dung như thế nào đâu, phía trước lần đầu tiên long chi cảm ngộ, chữ long liền phảng phất là viết ở trên giấy, chỉ có trường độ cùng độ rộng, không có độ dày. Đương thời dùng 4 người linh hồn sinh mệnh viết mà thành. Mà lần này cái này long chữ không phải là bình diện, mà là hoàn toàn lập thể. Nguyên bản chỉ có một mặt đang dũng động, mà này thì vô số mặt tại biến đổi bắt đầu khởi động, thời thời khắc khắc đều phóng xuất ra đếm không hết tin tức. Một màn này thực sự là quá huyền diệu, quá kinh ngạc. Nhập môn long chi cảm ngộ là 2 chiều, như vậy trung cấp long chi cảm ngộ là 3 chiều, chẳng lẽ cao cấp long chi cảm ngộ là 4 chiều sao? Thế nhưng đây đã là một lần cuối cùng à? Cuối cùng một cái kim tự tháp bên trong đại hiền chậm rãi nói: "Trầm Lãng bệ hạ, chuẩn bị xong sao?" Trầm Lãng nói: "Chuẩn bị xong." Cuối cùng một cách đại hiền linh hồn xuất khiếu, dũng mãnh vào đến giếng cạn bên trong, trở thành 3 chiều ngoại tộc văn minh long chữ cuối cùng một bộ phận. Cái này 9 cách đại sư triệt để chết, linh hồn của bọn họ sinh mệnh hoàn toàn hiến cho Trầm Lãng cái này lần thứ 2 long chi cảm ngộ. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào cái này giếng cạn bên trong. Cái này trang bị đầy đủ linh hồn năng lượng giếng cạn, cả người hắn triệt để tiến vào không gian 3 chiều long chữ bên trong, tiến hành lần thứ 2 long chi cảm ngộ. Sầm sầm sầm, Trầm Lãng cảm giác được chính mình hóa thành hư vô, hoàn toàn nhộn nhạo ở long chữ bên trong. phảng phất nhất hoàn chỉnh thế giới tinh thần. Mà cùng này đồng thời, Trầm Lãng ở trong đầu đối mặt Cự Long hạ lệnh. Long, đã đến giờ, tiến nhập Long Trì, tiến nhập địa ngục, nhớ kỹ, ta cùng với ngươi, chúng ta cộng đồng vượt qua trận này kiếp nạn. Chúng ta đem địa ngục biến thành thiên đường, chúng ta đem kiếp nạn biến thành niết bàn được. Ta bệ hạ, Cự Long chậm rãi nói, không được quản kết quả như thế nào, ta vì ngài cảm thấy kiêu ngạo, như có thể, ta nhất định sẽ đối với ngài hiến trên ta trung thành, tuyệt đối trung thành. Này lúc, Ngọc Kinh Sơn cửa chính như trước có một lỗ hang, Cự Long râu đâm vào nơi đây. Nghe được Trầm Lãng mệnh lệnh về sau, Cự Long liền dọc theo cái này lỗ hang thật nhanh chui vào đi vào. Hầu như trong nháy mắt, Cự Long liền hóa thành một vệt ánh sáng ảnh tiến nhập Ngọc Kinh Sơn bên trong. Cái kia lỗ hang lại một lần nữa phong bế. Cự Long hoàn toàn tiến nhập cường đại phóng xạ năng lượng bên trong. Cái này phóng xạ năng lượng là vừa rồi dâu tiếp xúc được vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần, vô cùng vô tận, điên cuồng mà dũng mãnh vào Cự Long trong cơ thể. Cự Long thân thể một tấc tan tành mây khói, nó bền chắc không thể gãy, thân thể dĩ nhiên phát sinh tự cháy. Đương nhiên, Long là có thể tiến nhập thiêu đốt trạng thái, nhưng coi như như đây, cũng chỉ là mặt ngoài liệt diễm mà thôi. Thân thể của nó không chịu bất cứ thương tổn gì. Mà bây giờ theo dù gì tự cháy, thân thể của nó một tấc tan thành mây khói. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bởi vì nó tự cháy hỏa diễm, vượt lên trước 100 triệu cơ. Đáng sợ phóng xạ năng lượng ở trong cơ thể nó ngưng tụ, độ tinh khiết biến đến vô cùng cao. Nhưng sau đó phát sinh tách ra. Cứ như vậy vẹn vẹn thừa lại hạ mấy trăm mét, Cự Long thân thể một tấc hóa thành cho tàn. Nhưng nơi đây còn chưa phải là thượng cổ Long Trì, nơi đây vẹn vẹn chỉ là Long Trì bốc lên yên vụ mà thôi. Long Trì tại địa hạ mười mấy vạn mét vực sâu dưới đáy. Cự Long không để ý tan thành mây khói thân thể không ngừng rơi xuống dưới, rơi, rơi. Rơi 1 vạn mét về sau, thân thể của nó liền thừa lại nửa dưới. Rơi 5 vạn mét về sau, thân thể của nó liền thừa lại hạ 1/5. Rơi 10 vạn mét. Rơi 130.000 mét. Phía dưới chính là thượng cổ Long Trì. Ở trong đó có Long tộc cần tất cả năng lượng. Nhưng là có đáng sợ nhất phóng xạ. So với bên ngoài còn phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Vì sao Long sợ nhất phóng xạ? Thậm chí so với nhân loại còn muốn sợ hiện tại chân tướng vạch trần. Bởi vì phóng xạ năng lượng tiến nhập chúng nó trong cơ thể, có thể bay nhanh bản thân chiết xuất, bản thân tách ra, dường như vô số siêu mini bom nguyên tử bạo tạc, từ bên trong đem thân thể của bọn họ tan thành mây khói. Rốt cuộc đến cùng, thế nhưng Cự Long cả người đã toàn bộ tan thành mây khói. Thôn phệ mấy thập niên năng lượng, trưởng thành mấy thập niên thân thể toàn bộ không có, cũng chỉ thừa lại kế tiếp cô linh linh năng lượng sinh mạng thể. Đây chính là hay là thần Long Chi một đoạn, đây cũng là Long linh hồn phúc, nó vẫn là Long hình dạng. Nhưng chính là một cái quang ảnh. Hơn nữa vẹn vẹn không đến 1 thước cao thấp. Không có bất kỳ lực lượng. So với nó mới vừa ập hóa lúc đi ra còn muốn nguyên thủy. Còn nhỏ yếu hơn cái này dài 1 thước quang ảnh Long tiến nhập thượng cổ Long Trì bên trong. Ẩm chứa vô tận năng lượng. Vô tận phóng xạ Long Trì. Trong nháy mắt vô thanh vô tức, không có bất kỳ phản ứng chuyện này. Đây chính là điên cuồng niết bàn sao, phảng phất không có gì cả phát sinh à. Long thân thể bị tan tành mây khói, thừa lại hạ một điểm cuối cùng linh hồn, phảng phất cũng hoàn toàn biến mất. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không thể trang bức, thời gian cực nhanh mà qua, thời gian nửa năm quá khứ. Trầm Lãng hay là điên cuồng niết bàn cũng kết thúc.